Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 7 chương 61. Ngăn đường. 1/2. Ngày 19 tháng 11 năm 2027. Ngày thứ 156 sau khi tai nạn phát sinh. Con đường ngoài thành so với trong ký ức của Vu Mặc Lan thì hẹp hơn nhiều. Bản thân mặt đường không thay đổi, mà là bị hai bên sụt lún lấn vào một chút. Những hàng rào hộ lan vốn dĩ ngay ngắn giờ nghiêng ngả dưới mương, nửa thân mình ôm chặt lấy bùn đen, như bị ai đó nhấn đầu đè xuống, vặn vẹo thành những góc độ kỳ quái. Bảng quảng cáo bên đường đổ rạp trong đám cỏ dại, chỉ lộ ra một góc sắt rỉ sét loang lổ. Lớp sắt thép bên trên bị mưa đen ăn mòn nổi lên từng tầng bọt khí, những chữ viết tươi sáng vốn có nay dính bết lại với nhau, sắc hồng và xanh lẫn lộn thành một đoàn vết bẩn, giống như những vết sẹo cũ sau khi kết vẩy rồi bong chóc để lại. Chân đạp lên mặt đường thấy phát dính. Mưa đen đã khô nhưng không sạch hẳn, để lại một lớp màng mỏng bóng nhờn. Mỗi khi đế giày hạ xuống lại kéo ra một tiếng bạch rất khẽ, giống như xé một lớp băng keo khô không triệt để. Gió thổi qua, cỏ dại bên đường quét vào đùi, ướt lạnh, mang theo mùi bùn đất và mùi mục nát nồng nặc, từng chút một cọ vào ống quần, để lại những vết bẩn màu xanh tối. Bóng dáng thành phố ở phía sau lưng dần dần tan biến. Ban đầu còn có thể nhìn thấy hình dáng mờ ảo của những tòa nhà cao tầng trong làn bụi mù mịt, giống như đang nhìn thế giới qua một lớp thủy tinh bẩn. Càng đi tới, hình bóng ấy bắt đầu dính thành một đoàn, chỉ còn lại những đường biên tối tăm lờ mờ, trông như một tấm bia mộ khổng lồ. Chờ đến khi bọn hắn đi được vài trăm mét, quay đầu nhìn lại, thành phố đã hoàn toàn rút sâu vào trong sương mù, ngay cả phương hướng cũng bị đám mây xám trắng kia san bằng. Âm thanh cũng ít dần. Ở trong thành, cho dù không có điện thì vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy tàn lưu trong ống dẫn, tiếng gió va đập vào khung cửa sổ, hay tiếng gào thét không rõ từ xa vọng lại. Đến nơi này, chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng gió đè lên lá cỏ sàn sạt trầm đục. Âm thanh đơn điệu đến mức đáng sợ, khiến lòng người phát hoảng, cứ như đang đi bộ trong một cái khoang trống rỗng khổng lồ. Chân phải của Lý Minh Quốc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc đầu hắn còn có thể theo kịp nhịp độ của đội ngũ, nhưng sau nửa giờ, bước chân bắt đầu loạn xạ, khi hạ chân xuống sẽ không tự giác lệch ra ngoài một chút, giống như đang vẽ vòng tròn. Hắn chống cây gậy gỗ vót nhọn, trên trán đẫm mồ hôi. Mỗi khi chậm lại, hắn đều ngẩng đầu nhìn bóng lưng mấy người phía trước, rồi lập tức cúi đầu cắn chặt răng, cứng rắn kéo cái nhịp điệu hỗn loạn của mình trở về. Hắn không dám lên tiếng, ngay cả hơi thở cũng cố sức đè nén, sợ mình trở thành một cái bao tải bị bỏ lại. Tiểu Vũ đi ở giữa, được người lớn che chắn. Bước chân của nàng rất nhẹ, gần như không có tiếng động, giống như một con mèo nhỏ cảnh giác. Trước kia nàng còn thỉnh thoảng kéo vạt áo của Lâm Chỉ Khê, nhưng bây giờ, tay nàng luôn buông thõng bên người. Vị trí đó vừa vặn có thể chạm tới con dao đa năng ở thắt lưng. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào những vũng nước, khe nứt và những hòn đá nhỏ bị nước mưa cuốn ra trên mặt đường, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, kéo vành mũ xuống thấp để che đi đôi mắt, cũng là để che đi vẻ già dặn và lạnh nhạt không nên có trong đôi mắt ấy. Đi được hơn một giờ, tình hình đường xá thay đổi. Mấy thân cây to lớn chắn ngang giữa đường, không phải loại tình cờ rơi xuống. Thân cây bị người ta chọn vị trí khó vượt qua nhất để đặt nằm ngang, đan xen góc độ. Cây này đè lên cây kia, kè rất chặt. Lớp vỏ cây chưa khô hẳn, từ trong những vết nứt màu nâu thấu ra hơi ẩm, giống như mới bị lôi ra từ trong đất không lâu, phát tán ra mùi hăng của gỗ tươi. Bên ngoài quấn từng vòng dây thép, quấn rất nhỏ và dày, thắt nút ở mặt khuất gió, còn xoắn ngược lại hai đường. Có chỗ thậm chí dùng hai loại dây thép độ dày khác nhau, cả cũ lẫn mới đều có. Có thể thấy được, đây không phải là ý định nhất thời, mà là đã được sử dụng một thời gian, nới ra rồi lại trói chặt. Hỏng rồi lại nối tiếp. Gió lạnh thổi qua, dây thép cọ vào vỏ cây phát ra những tiếng động nhỏ gần như không nghe thấy, khiến sau gáy người ta phát lạnh. Phía sau thân cây trồng chất đá vụn, tủ hỏng, còn có nửa tấm cánh cửa cũ. Cánh cửa trước kia từng sơn màu, giờ chỉ còn một lớp vân gỗ xám xịt, các góc cạnh bị nước ngấm nổi lông lên. Những ngăn kéo của tủ bị tháo rời hoàn toàn, dùng để chèn vào những khe đá làm chỗ kê chân. Toàn bộ được xếp không mấy gọn gàng, nhưng vị trí đặt rất chuẩn. Vừa vặn phá hỏng hoàn toàn đoạn rộng nhất của con đường tỉnh lộ, chỉ để lại mấy lỗ hổng bùn mềm bên cạnh mương nước, nơi đó chỉ cần đặt chân vào là không rút ra được, căn bản không thể qua người. Cỏ bên đường bị lật ngược, dẫm bằng, vết mới đè lên vết cũ, vết cắt còn trắng hếu, dính vào bùn đất. Những cọng cỏ bị gãy vẫn còn mang theo vệt nước, từng đoạn rất rõ ràng. Ở đây không phải là nơi tình cờ đi ngang qua, mà là một trạm gác. Bọn hắn dừng lại cách đó mười mấy mét, không ai nói chuyện. Gió thổi từ phía chướng ngại vật bên kia sang, mang theo mùi khói củi trộn lẫn với mùi phân gia súc, không nồng nặc nhưng rất rõ ràng. Thời gian như bị kéo dài ra, dài đến mức Vu Mặc Lan có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực mình đang phập phồng. Hắn vô thức làm chậm nhịp thở, nén khí vào trong phổi, sợ không cẩn thận sẽ lộ ra sự dồn dập. Từ Cường đứng ở phía trước nhất, chân không động nhưng thân hình hơi nghiêng về phía trước. Tay phải hắn buông thõng, liềm chưa rút ra nhưng khoảng cách rất gần, có thể chạm tới bất cứ lúc nào. Lâm Chỉ Khê đứng ở giữa, hơi lệch về bên phải. Nàng không nhìn quanh quần, chỉ nhìn chằm chằm vào một đoạn bùn đất bị dẫm nát dưới chân chướng ngại vật, ánh mắt dừng lại rất lâu, giống như đang thầm đếm số lượng. Lý Minh Quốc đứng ở phía sau, chân duỗi thẳng tắp, lòng bàn tay cọ sát vào quần. Một lát sau, phía sau thân cây có động tĩnh, không phải người đi ra trước, mà là tấm cánh cửa bị ai đó từ bên trong đẩy ra một góc. Gỗ cọ sát vào đá vụn, phát ra một tiếng ma sát ngắn ngủi rồi lập tức dừng lại. Sau đó, một nam nhân từ từ bước ra, khoảng 40 tuổi, dáng người không cao, bả vai sụp xuống vào trong, giống như đã mang vác vật nặng trong thời gian dài. Chiếc áo bông cũ kỹ đến mức phát sáng, màu sắc vốn có đã bị nước mưa, vết dầu và khói bụi thấm đẫm, hiện ra một thứ ánh sáng bóng nhờn. Ống tay áo mài hỏng, lộ ra lớp bông trắng bên trong, vài sợi chỉ theo bước đi nhẹ nhàng đung đưa. Trong tay hắn xách một thanh thép rỉ sét, đầu thanh thép rõ ràng đã được mài qua, dùng băng dính quấn loạn xạ vài vòng, băng dính đã sớm đen xì, mép băng dính bong ra. Hắn đi đến giữa đường thì dừng lại, cúi đầu, dùng thanh thép gõ nhẹ xuống đất một cái. Đông, tiếng động rất đục. Đi đâu? Hắn hỏi. Ngữ khí không hung dữ, cũng không nhanh, giống như đang hỏi một chuyện đã lường trước được câu trả lời. Ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt của mấy người, không dừng lại ở ai quá lâu. Khi quét đến cái chân thọt của Lý Minh Quốc thì khựng lại một chút. Quét đến cái túi căng phòng của Lâm Chỉ Khê thì lại nhìn kỹ thêm một lần. Ánh mắt đó rất độc, giống như đang tính toán trọng lượng. Cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Từ Cường. Phía tây, Vu Mặc Lan lên tiếng, bước lên một bước, chắn tầm mắt của hắn đối với Từ Cường. Nam nhân liếc nhìn hắn một cái, thanh thép trong tay xoay nửa vòng. Phía tây là chỗ nào, đi xem thử. Lần này nam nhân nở nụ cười, không rõ ràng, chỉ là khóe miệng nhếch lên một chút, không phát ra tiếng, đôi mắt cũng không cử động theo, giống như một phản ứng không mang theo cảm xúc. Bây giờ không có chuyện đi xem thử đâu, hắn nói. Dứt lời, hắn chống mạnh thanh thép xuống đất, cái này chắc chắn hơn lúc nãy nhiều, bắn lên một chút bùn nước. Từ Cường dịch lên phía trước một bước, hành động rất nhỏ nhưng vị trí rất chuẩn, vừa vặn che chắn Tiểu Vũ ở phía sau. Mượn đường sao, nam nhân nhắc lại một lần, trong ngữ khí mang theo chút trêu chọc, vậy thì phải nộp phí đường. Phí đường gì? Lý Minh Quốc không nhịn được, giọng nói có chút run rẩy. Nam nhân không thèm để ý đến hắn, dường như tiếng hét đó chỉ là tiếng gió thổi qua. Hắn đưa tay ra, giống như đang đếm báu vật. Thức ăn, muối, dầu, thuốc, có cái gì thì đưa cái đó. Quy củ rồi. Ngữ khí ngược lại dịu xuống, giống như đang giảng một đạo lý đã được định ra từ lâu. Sau đó, sau thân cây lại bước ra hai người nữa. Một tên gầy gò bên trái, má vàng võ, giống như bị đói khát lâu ngày, trong tay cầm một con dao phay rỉ sét. Một người khác ở bên phải, tuổi tác hơi lớn, lưng hơi khòm, trong tay cầm một chiếc xẻng công binh mài đến sáng loáng. Tên gầy không hoàn toàn bước ra hẳn, chỉ đứng trong bóng tối, nhưng đôi mắt đầy tơ máu ấy cứ dán chặt vào người Tiểu Vũ. Chính xác mà nói, là dán vào chuôi dao lộ ra bên hông nàng. Thiếu rồi. Tên gầy đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhọn hoắt như móng tay cào lên mặt kính. Con dao của tiểu nha đầu kia không tệ. Lời vừa dứt, không khí rõ ràng thắt chặt lại. Tiểu Vũ không tránh né. Nàng từ sau lưng Từ Cường nhô ra nửa thân người, không nhìn tên gầy kia mà cúi đầu nhìn con dao của mình. Sau đó, nàng làm một hành động, nàng chậm rãi dịch chuyển bao dao vốn đang treo bên thắt lưng ra phía trước cho thuận tay hơn, tay phải hư đặt trên chuôi dao. Đó là động tác nàng từng thấy Từ Cường làm, tuy còn non nớt, tuy tay vẫn còn hơi run rẩy, nhưng thái độ ta không cho ấy lại cứng rắn như đóng đinh vào đá. Ánh mắt tên gầy biến đổi, hắn liếm môi một cái. Vu Mặc Lan nhìn thấy tất cả, trong lòng trùng xuống. Đây không chỉ là vấn đề phí qua đường, mà là đang dò xét giới hạn cuối cùng. Nam nhân cầm đầu dường như cũng nhận ra sự thay đổi của không khí, nhưng hắn không ngăn cản, chỉ dùng thanh thép gõ xuống đất thêm một cái, giống như đang chờ bọn hắn đưa ra quyết định. Vu Mặc Lan đưa mắt ra hiệu cho Từ Cường. Từ đây xông qua không mất mấy giây. Đối phương không đông người, vị trí đứng cũng không tốt lắm. Nhưng một khi động thủ, tất yếu sẽ thấy máu. Hơn nữa, sau thân cây liệu còn có ai không? Từ Cường lướt qua các chướng ngại vật trên đường, vị trí đứng và khoảng cách trong đầu một lượt. Sau đó mới nhẹ nhàng mở vạt áo khoác ra, khẩu súng lộ ra, họng súng hướng xuống, ngón tay đặt trên vòng bảo vệ cỏ. Đó là một khẩu súng ngắn K-54 đời cũ, thân súng màu đen hiện lên ánh lạnh dưới bầu trời âm u. Cổ tay khẽ đảo, họng súng nâng lên, đối diện với lớp bùn dưới chân tên gầy phía trước. Cạch, tiếng lên đạn thanh thúy, rõ ràng, không có tiếng vang dội, mang theo sức nặng của sắt thép. Tiếng lên đạn của súng thật có tác dụng hơn bất kỳ ngôn từ nào. Tên gầy vốn đang nhìn chằm chằm vào con dao lập tức cứng đờ người như bị điện giật, nửa bàn chân vừa bước ra bỗng nhiên rụt lại, con dao phay suýt chút nữa rơi khỏi tay. Bả vai nam nhân cầm đầu cũng rõ ràng sụp xuống một chút, vẻ bất cần đời cứng cỏi lúc nãy lập tức tan biến. Phía sau thân cây truyền đến một trận tiếng bước chân hoảng loạn, có người vô thức lùi lại phía sau, đụng phải vật gì đó phát ra tiếng loảng xoảng. Từ Cường vẫn không nói lời nào, họng súng chỉ hướng đó, nhưng bản thân nó đã là một sự uy hiếp lớn nhất. Kể từ lúc này, tính chất của vụ ngăn đường này đã thay đổi. Những gì còn lại chỉ là vấn đề thỏa hiệp ra sao, nể mặt nhau bao nhiêu mà thôi. Nam nhân nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động kịch liệt, ngữ khí rõ ràng chậm lại, thậm chí mang theo một tia run rẩy. Có cái này, sao không nói sớm? Bây giờ cũng chưa muộn. Vu Mặc Lan nói, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Nam nhân im lặng hồi lâu, thay đổi cách nói, hay đúng hơn là thay đổi một bộ mặt khác. Hắn trừng mắt dữ tợn với tên gầy kia, đó là trách hắn lắm miệng gây họa. Vậy thì đổi thôi, hắn nói, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, trao đổi lẫn nhau, súng. Trước tiên cất đi đã, đừng để cướp cỏ. Hắn nghiêng đầu về phía sau thân cây, giống như đang tìm kiếm sự ủng hộ, lại giống như đang cảnh cáo đồng bọn đừng manh động. Các ngươi có gì thì đưa một chút coi như có lòng là được. Chúng ta cũng không dễ dàng gì, đều là vì miếng cơm manh áo. Chúng ta có thuốc cầm máu, trước đó đào được từ viện vệ sinh. Câu này nói ra có vẻ không tình nguyện, nhưng lại là sự lùi bước đến giới hạn cuối cùng. Đây cũng là một cái thang để xuống cho phía đối phương đang sở hữu súng. Vu Mặc Lan khẽ gật đầu. Lâm Chỉ Khê mở ba lô của mình ra. Nàng lấy ra một túi nhỏ muối tinh đã đóng gói sẵn, lại lấy thêm một bình nhỏ dầu cải hơi đục, nghĩ đoạn lại đặt thêm một cuộn băng gạc sạch. Lão nhân lưng khòm đi tới, hành động rất nhanh, đón lấy đống đồ, ước lượng trọng lượng, rồi cúi đầu ngửi mùi dầu, trên khuôn mặt lộ ra một tia tham lam xen lẫn phức tạp. Nam nhân cầm đầu thở phào một hơi, xoay tay ra. Được rồi, hắn nói, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi, qua đi, đừng ngoảnh đầu lại. Thân cây bị dịch ra một khe hở, chỉ đủ cho một người nghiêng mình đi qua. Khi dây thép nới lỏng phát ra tiếng ma sát chói tai, khiến răng người ta một trận ê buốt. Bọn hắn lần lượt đi qua. Khi đi ngang qua tên gầy, Tiểu Vũ không hề tăng tốc bước chân. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế bóp chuôi dao, mãi đến khi đã vượt qua bóng lưng người đó mới từ từ buông tay xuống. Vu Mặc Lan đi cuối cùng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sau lưng như có thứ gì đó dính vào. Không có sự tiếp xúc trực tiếp, nhưng ánh mắt vẫn luôn ở đó, mang theo sự oán độc, sợ hãi và không cam lòng. Mãi đến khi rẽ qua khúc quanh, không còn nhìn thấy những thân cây và tấm cánh cửa kia nữa, luồng áp lực vô hình đó mới từ từ tan biến. Từ Cường lại dẫn đầu đi thêm hơn một dặm đường nữa mới đưa tay ra hiệu dừng lại. Lý Minh Quốc dừng chân, lập tức mắng một câu, giọng nói vẫn còn mang theo sự sợ hãi. Cái bọn này, lũ người này đúng là thổ phỉ, đúng là vậy rồi. Từ Cường nói, treo lại chiếc liêm cho cẩn thận, chỉ là lần này chúng xa vào đầu chúng ta thôi. Nếu không có khẩu súng kia, hôm nay thứ để lại không chỉ có dầu và muối đâu. Hắn quay đầu nhìn Tiểu Vũ, trong ánh mắt thêm một phần tán thưởng mà trước đây chưa từng có. Vừa rồi làm như vậy là đúng. Tiểu Vũ không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chuôi dao của mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên nó. Nơi đó vẫn còn vương chút mồ hôi tay do căng thẳng lúc nãy. Nàng không hỏi bọn hắn có phải người xấu không. Nàng biết, trên vùng đất hoang dã này, tốt xấu đã không còn quan trọng. Quan trọng là, trong tay phải có thứ gì đó, trong lòng phải có sự quyết đoán. Vu Mặc Lan nhìn gò má của con gái, trong lòng có chút nghẹn lại, nhưng cũng có chút vui mừng. Đi thôi, hắn nói, gió tây nặng hơn rồi, phải kịp tìm chỗ nghỉ trước khi trời tối. Con đường lại một lần nữa kéo dài về phía trước. Màu xám xịt, thẳng tắp, giống như một vết sẹo không có điểm dừng, khắc sâu trên mảnh đất tĩnh mịch này. Chương 62, Sơn Cốc, ngày 21 tháng 11 năm 2027, ngày thứ 158 sau khi tai nạn phát sinh. Bầu trời màu xám xịt giống như một khối khăn lau ướt sũng, che chặt lấy lưng đồi núi. Mây mù rất nặng, cây cối và đá tảng ở phía xa dính thành một đoàn. Nếu nhìn chằm chằm vào đó quá lâu, hốc mắt sẽ cảm thấy lờ mờ sương trướng. Vu Mặc Lan không có lập tức đứng dậy, hắn nằm thẳng người, trước tiên cử động lỗ tai, đem những âm thanh xung quanh chậm rãi lọc vào trong đầu. Gió lướt qua từ chỗ cao, mang theo mùi vị rỉ sét và lá mục, bên trong còn ẩn chứa một luồng khí tanh nồng cũ kỹ nhàn nhạt. Ở phía xa có tiếng chim kêu, một tiếng quắc ngắn ngủi, kêu đến một nửa giống như bị ai bóp nghẹt cổ, im bặt mà dừng. Xa hơn một chút nữa, hoàn toàn trống rỗng. Phía sau, hơi thở của Tiểu Vũ dính sát vào lưng hắn, mang theo hơi nhiệt yếu ớt, ngăn cách qua lớp vải áo gió thấm qua. Khi Lâm Chỉ Khê xoay người, Tiếng vải vóc ma sát nhỏ nhẹ vang lên, nếu không chú ý lắng nghe căn bản không phân biệt được. Ở một bên khác, tiếng ngáy của Từ Cường và Lý Minh Quốc đứt quãng truyền lại. Không có tiếng gào thét, không có loại tiếng bước chân kéo dài kia. Vu Mặc Lan ở trong lòng điểm qua các chi tiết một lần, hướng gió, mùi vị và cả tiếng chim kêu đoản mệnh kia. Ít nhất đêm nay là sạch sẽ. Hắn từ từ mở mắt rồi đứng dậy. Bả vai lập tức truyền đến một trận đau nhức, giống như bị vô số rễ đinh nhỏ đâm vào. Tối hôm qua đeo ba lô đi quá lâu, vết dây thừng siết trên vai vẫn chưa tan, vải áo vừa cọ vào liền đau đến nóng bỏng. Hắn vận động cánh tay một chút, hơi thở trắng phả ra tạo thành một vòng xoáy trước mặt, rất nhanh đã tan biến. Tỉnh rồi à? Giọng của Từ Cường từ bên trái truyền đến, hình như là đã tỉnh từ sớm. Ừ. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, nắm một nắm cỏ khô trên đất. Trên lá cỏ kết một tầng sương mỏng, tối qua gió không đúng lắm, ta nghe mà trong lòng phát hoảng. Ta cũng nghe thấy. Từ Cường vươn vai một cái, giống như có thứ gì đó gào thét ở phía xa. Dù sao cũng chẳng phải điềm lành gì. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Vũ còn đang say ngủ. Đứa nhỏ ngủ ngon chứ? Ngon. Vu Mặc Lan đứng dậy đi vỗ vỗ Lý Minh Quốc. Trời sáng rồi, phải đi thôi. Sương mù không tan, vừa vặn có thể che mắt một chút. Lý Minh Quốc mở mắt, phản ứng đầu tiên là sờ chân. Hắn từ từ duỗi thẳng chân phải, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt thành một cục, không thốt ra tiếng. Còn đi được không? Được. Lý Minh Quốc hít vào một hơi thật sâu, nghiến răng ngồi dậy, chỉ là ngứa, giống như có kiến bò bên trong. Cái chân này bị bí trong giày khó chịu quá, muốn gãi mà gãi không được. Lâm Chỉ Khê cũng đã tỉnh. Nàng không lập tức đứng dậy mà đưa tay sờ lên trán Tiểu Vũ, xác nhận không có phát sốt mới chống tay ngồi dậy. Búi tóc rối thành một đoàn, trên mặt dính chút bụi bẩn, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo như cũ. Nước còn bao nhiêu? Nàng hỏi. Đủ cho nửa ngày hôm nay. Vu Mặc Lan chỉ vào cái thùng nhựa màu trắng, nước mưa trong thùng tối qua đã lắng đọng xong, phía trước trong sơn cốc chắc là có sông nhỏ, phải đến đó bổ sung. Tiểu Vũ dụi mắt ngồi dậy, không hề có tính khí gắt ngủ. Việc đầu tiên nàng làm vẫn là rút con dao nhỏ trên lưng ra nhìn vết đao, rồi mới cắm trở lại. Cha, nàng nhỏ giọng nói, tối qua ta mơ thấy. Người gầy cầm dao phay kia, mơ đều là ngược lại thôi. Vu Mặc Lan xoa đầu nàng một cái, bàn tay thô ráp mà ấm áp, mau ăn đi, ăn xong còn lên đường. Bữa sáng là phần cháo ngũ cốc còn thừa từ tối qua. Nó đã lạnh thấu, ngưng tụ thành một khối vật chất màu nâu xám hình dạng keo dẻo, phát cứng. Mỗi người dùng thìa đào một nắm nhỏ, từ từ nhai. Vừa dính răng vừa tốn sức. Muối được cho cực kỳ tiết kiệm, chỉ vừa đủ để át đi mùi ẩm mốc bên trong lương thực. Đến khi trong bát chỉ còn lại vài mẩu vụn, Lâm Chỉ Khê đều đổ hết cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ liếm liếm ngón tay, đem cả vị ngọt của vụn bánh dính trên lòng bàn tay bôi cho sạch sẽ. Bọn hắn thu dọn rất nhanh. Dê thừng cuộn lại gọn gàng, chân lông nhét xuống đáy bao, cho tàn chưa kịp dập tắt hẳn cũng bị lấp đất lên. Đội hình tự nhiên được sắp xếp. Từ Cường đi phía trước dò đường, Lý Minh Quốc và Tiểu Vũ đi ở giữa. Lâm Chỉ Khê bám theo sau, Vu Mặc Lan hơi lệch sang bên cạnh đi đoạn hậu, búa luôn cầm sẵn trong tay. Đi được hơn một giờ, phía trước bắt đầu xuống dốc, hướng về phía cửa vào thung lũng. Hai bên là sườn đất dốc đứng, đất vàng trơ trụi, gai góc bò đầy, rễ cây bám chặt lấy tầng đất, miễn cưỡng giữ cho vách sườn núi không sụp xuống. Tiếng nước suối chảy róc rách truyền lại, xen lẫn tiếng đá cuộn khe khẽ. Từ Cường đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại. Hắn ngồi xổm bên sườn núi, nhìn chằm chằm phía dưới một lát. Có dấu chân, hắn nói, chỉ vào lối nhỏ bùn lầy phía dưới, còn mới, ít nhất là ba người, còn có chó. Dấu chân này lớn, giống như là chó săn. Vu Mặc Lan tiến lại gần nhìn một cái. Dấu chân kéo dài về hướng suối nước, cạnh dấu chân rõ ràng, không có dấu hiệu sụp lở, quả thực mới để lại không lâu, không đi vòng được. Hắn nói, nước không đủ, bắt buộc phải bổ sung, vậy thì đi sát mép thôi. Từ Cường đứng thẳng người, nắm chặt lưỡi liềm. Có gì bất thường là lui ngay. Bọn hắn men theo vách đá chậm rãi đi xuống. Sườn núi dốc đứng, mỗi bước đi đều phải dẫm thật chắc mới dám cử động, sợ bị trượt chân gây ra tiếng động. Bên khe suối đá chảy đầy, nước không sâu, tốc độ chảy không nhanh, mặt nước phủ một tầng màng bụi do mưa đen để lại, trôi lững lờ theo dòng nước. Lý Minh Quốc dò nước trước, dùng gậy gỗ chọc chọc, không quá đầu gối, hơi lạnh, không có mùi hôi thối. Hắn vừa cúi người múc nước, Vu Mặc Lan liền thấy bụi cây đối diện bờ bỗng nhiên cử động một chút. Đừng cử động. Hắn hạ giọng quát. Ba người từ sau thân cây bước ra. Không phải kiểu đột ngột vọt ra, mà giống như vốn dĩ đã đứng ở đó. Chỉ là lúc trước không hiển hiện rõ ràng, du nhập làm một thể với bối cảnh vàng úa khô héo. Hai nam nhân, một nữ nhân. Hai nam nhân trong tay cầm gậy giết súc vật và trường mâu tự chế, mũi mâu mài sáng loáng. Nữ nhân đeo bao tải, nửa khuôn mặt dùng vải bẩn che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt cảnh giác. Cả ba người đều không xông tới, cũng không gọi hỏi, chỉ đứng ở bờ bên kia, cách bọn hắn một đoạn khoảng mười mấy mét. Nam nhân cầm đầu chừng ngoài 40 tuổi, râu ria xồm xoàm, mắt rất nhỏ, khi nói chuyện hơi híp lại. Lấy nước à, hắn hỏi. Ngữ khí rất bình thản, không có vẻ hùng hổ dọa người, cũng chẳng có thiện ý. Đi ngang qua thôi. Từ Cường tiến lên nửa bước, nghiêng lưỡi đao, vị trí đủ để đối phương nhìn thấy rõ ràng, lấy chút nước rồi đi ngay. Nam nhân gật đầu, nhưng thân hình không hề buông lỏng, gậy trong tay cũng không hạ xuống. Nước nhiều, ai nấy tự lấy, đừng lại gần đây. Chúng ta không động thủ, các ngươi cũng đừng làm loạn. Không xâm phạm lẫn nhau đã là thiện ý lớn nhất. Vu Mặc Lan ra thủ thế với Lý Minh Quốc. Lý Minh Quốc tăng tốc hành động, múc nước, đổ vào thùng, đậy chặt nắp. Lâm Chỉ Khê kéo Tiểu Vũ lại gần sát người mình, ánh mắt thủy chung không rời khỏi tay đối phương. Người nữ nhân che mặt nhìn nhóm người một lượt, ánh mắt dừng lại trên người đứa trẻ một chút, vẻ mặt hơi nhu hòa hơn một phần, nhưng rất nhanh đã rời đi, có mang theo trẻ con, uy hiếp không lớn. Đi hướng nào? Nam nhân mắt híp lại hỏi tiếp, ánh mắt quét qua cây búa của Vu Mặc Lan, tây bắc sao? Không ai trả lời. Hắn cũng chẳng đợi, tự mình nói tiếp, phía đó nhiều người, có lẽ cũng loạn. Tin vào lời đồn thì dễ mất mạng lắm. Nghe nói bên kia có một cứ điểm của quan phương, người đi thì nhiều, mà chưa thấy ai quay về. Từ Cường đáp một tiếng. Biết rồi, Huyền Thành sụp đổ thảm hại lắm. Nam nhân tiếp lời, dường như có chút lắm lời, hoặc có lẽ đã quá lâu không gặp được người bình thường. Mưa vừa xuống là cảm nhiễm bùng phát ngay. Đi đi, nước lấy xong thì đi thôi, vùng này ban đêm không yên ổn đâu. Bọn hắn không đáp lời, sau khi nước đã đầy thùng, bọn hắn từ từ lùi lại. Luôn giữ tư thế đối mặt với ba người kia. Đối phương không đuổi theo, chỉ đứng nguyên tại chỗ quan sát, xác nhận bọn hắn thực sự muốn rời đi. Đi được một đoạn xa, cho đến khi không còn thấy những bóng người kia nữa, Tiểu Vũ mới hạ giọng hỏi. Bọn hắn là người tốt sao? Không phải. Vu Mặc Lan suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, cũng không tính là xấu. Chỉ là không muốn gây chuyện thôi. Buổi chiều, sơn cốc dần dần hẹp lại. Vách đá trở nên cao hơn, gió trong cốc thổi qua thổi lại. Đụng vào vách đá rồi bật ngược trở về, tạo thành những tiếng vang trầm thấp. Đường hẹp và ướt, nước nhanh chóng chui vào trong giày, chân bị ngâm nước ma sát đến phát đau, nhưng không một ai dừng lại. Vu Mặc Lan vừa quan sát đường đi, đầu vai càng lúc càng nặng, dây ba lô siết sâu vào trong da thịt. Hắn vừa đi vừa tính toán lượng nước và lương thực trong lòng. Chạng vạng tối, bọn hắn tìm thấy một hang đá lõm dưới một vách đứng. Từ Cường kiểm tra một vòng, không thấy dấu chân, cũng không có phân thú vật, vách đá khô ráo. Gió thổi lướt qua phía trên nên khó lùa vào trong, là một nơi nghỉ đêm tốt. Lửa chỉ nhóm rất nhỏ, đủ để sưởi ấm tay chứ không dám làm lớn vì sợ thu hút sự chú ý. Bữa tối là bánh khô cứng ngâm nước, mỗi người từ từ nhai, muối lại vơi đi một ít. Lâm Chỉ Khê mượn ánh lửa xem xét chân của Lý Minh Quốc, sau khi thay thuốc nàng động tác rất nhẹ nhàng, khá hơn rồi. Nhưng thuốc sắp hết, phấn hạ nhiệt chỉ còn một chút dưới đáy. Cứ tiếp tục ngâm nước thế này, ta sợ vết thương sẽ bị loét ra. Tiểu Lý cố gắng chịu đựng trước đã. Vu Mặc Lan nhìn ngọn lửa, giọng nói có chút nặng nề, chờ đến thị trấn tiếp theo phải tìm cách thôi. Bây giờ không còn đường nào khác. Đêm xuống sâu, hắn canh ca đầu tiên. Gió ngoài động thổi quẩn quanh trong cốc, bóng dáng bị ánh lửa kéo dài rồi lại rút ngắn. Hôm nay những người kia không đòi hỏi gì ở bọn hắn, thậm chí còn đưa ra vài câu nhắc nhở không rõ tính chất. Điều này khiến lòng hắn hơi thả lỏng một chút. Nhưng con đường phía trước cũng không vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngày mai vẫn sẽ là những lựa chọn không thể không thực hiện nối tiếp nhau. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 63. Lục Châu. Ngày 25 tháng 11 năm 2027. Ngày thứ 162 sau khi tai nạn phát sinh. Dưới chân lớp đất vàng bị mưa đen lật ngược xới qua, lại bị gió bắc tây bắc từng ngày thổi đến khô cứng. Lớp bề mặt xốp giòn tơi xốp, nhưng bên dưới lại bết dính và rắn chắc. Mỗi ngày phần lương thực phát đến lòng bàn tay chỉ vừa đủ để ép cơn đói xuống dưới cổ họng, không để người ta phát vựng mà ngã xuống. Tiểu Vũ gầy đi rất nhanh, chút thịt mỡ trẻ con trên hai má trước kia đã sớm biến mất, cả khuôn mặt lõm vào, cái cằm nhọn đến chói mắt, khiến hai con mắt lộ ra to đến mức mất cân bằng, đen trắng phân minh đến dọa người. Nàng vẫn còn có thể đuổi theo kịp, bước chân không loạn, nhưng lời nói rõ ràng càng ít đi, đa số lúc chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, có thể không lên tiếng liền không lên tiếng. Sợ mở miệng thêm một lần thì sẽ lọt mất một hơi khí lực. Chân của Lý Minh Quốc đã tốt hơn một chút, đi đường bằng thì còn ổn, nhưng vừa gặp phải đất dốc, lúc thay chân liền sẽ không tự giác mà kéo một chút. Chính hắn trong tâm hiểu rõ, mỗi lần kéo chân xong liền lập tức dừng lại, cơ mặt căng ra, không nhìn người khác cũng không lên tiếng, chỉ có mồ hôi trên trán là càng lúc càng dày đặc. Lâm Chỉ Khê vẫn luôn đeo một cái thùng nước bằng nhựa màu trắng, bên trong chứa nước suối của bọn hắn. Nàng mỗi khi đi một hồi liền sẽ dừng lại, đem móc treo chuyển lên một nấc, thay đổi vị trí bị siết rồi lại tiếp tục đi theo. Trên khuôn mặt không có biểu lộ gì, tất cả khí lực đều dùng vào việc phán đoán dưới chân hư thực và giữ vững thân mình. Từ Cường luôn đi ở phía trước đầu. Mỗi lần hắn dừng lại đều là đang quan sát đường xá, nhìn hướng gió, xem xét phía trước có động tĩnh gì không đáng xuất hiện hay không. Đêm hai ngày trước, bọn hắn đã vòng qua một ngôi làng. Cách một sườn núi có thể nhìn thấy ánh lửa nhảy nhót rất mạnh, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng cãi vã và tiếng chó sủa. Không ai có ý định đi qua nhìn xem, con đường trực tiếp bị bỏ qua. Họ chấp nhận vòng xa thêm một khoảng thời gian để tách ra khỏi những xung đột có thể xảy ra. Đầu gối của Vu Mặc Lan bắt đầu đau, đi vài bước lại nhói một cái, cảm giác châm chích lờ mờ như có cây kim bên trong. Cha, Tiểu Vũ bỗng nhiên dừng lại, đưa tay chỉ về phía trước, giọng nói hơi khô khốc, mang theo một tia run rẩy. Có khói. Vu Mặc Lan thuận theo hướng nàng chỉ nhìn qua. Nơi tận cùng của những lớp đất vàng chập trùng, một luồng khói xám thẳng tắp bốc lên, không lập tức bị gió thổi tan mà ngưng tụ thành một sợi dây nhỏ. Dưới đáy làn khói có một khối màu sắc rất khác biệt, xanh đến mức chói mắt, hiện ra lạc lõng trên mảnh hoang dã vàng bụi tĩnh mịch này. Tay hắn theo bản năng nắm chặt cán búa, hơi thở khựng lại một chút. Từ Cường. Từ Cường nheo mắt nhìn hồi lâu, lông mày từ từ nhíu lại rồi lại từ từ giãn ra, đó là một loại biểu lộ phức tạp. Vải ngụy trang, không phải thôn xóm. Hắn nói, có người quản lý. Ngừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Nhìn bố trí không giống như nơi tạm bợ, có hàng rào, có trạm gác. Lý Minh Quốc hít một hơi khí lạnh rồi nín lại, trong giọng nói mang theo một tia khát vọng gần như khẩn cầu. Vào hỏi thử xem, nếu thật sự có thể ngồi xuống uống ngụm nước nóng, cho dù là nước rửa nồi. Cái chân này của ta có lẽ tốt được một nửa. Lâm Chỉ Khê kéo Tiểu Vũ lại gần một chút, tay hộ trên bả vai đứa trẻ. Nhìn cho rõ đã, bọn hắn thuận theo chỗ thấp trũng từ từ vòng qua, bám sát địa hình để ẩn nấp thân hình. Càng gần, các chi tiết càng rõ ràng hơn, lưới thép gai kéo rất thẳng, phía trên còn mang theo những vỏ hộp thiết không làm chuông báo động, những cọc gỗ đóng xuống cách đều nhau. Những lều bạt màu lục quân đội xếp hàng ngay ngắn, màu sắc thống nhất, bên cạnh còn có vài gian nhà. Bên trong có người đi lại, đi đứng có lộ trình, không chạy loạn. Ở giữa dựng một cột cờ mang theo thứ gì đó màu đỏ, phía sau tường vây trên sườn núi có một tòa lầu nhỏ hai tầng màu hồng. Vu Mặc Lan nhận ra hai chữ trật tự, đó là thứ hắn quen thuộc nhất trước tận thế. Cũng là thứ giờ đây khan hiếm nhất, khiến người ta vừa hướng tới vừa sợ hãi nhất. Có lính gác. Từ Cường nói nhỏ, hai bên đều có, nhìn rất chuyên nghiệp, giống bộ đội. Đến không, phía quan phương, Lý Minh Quốc hỏi. Không nhất định là người tốt dễ nói chuyện. Từ Cường trả lời một câu, vạn nhất là thổ phỉ sơn tặc, ta liền xong đời. Vu Mặc Lan quay đầu nhìn lại con đường đã qua. Phía sau là hoang dã mênh mông bát ngát và buổi hoàng hôn sắp nuốt chửng mọi thứ. Vòng qua thì có thể vòng, nhưng nước không đủ. Chân của Lý Minh Quốc và thể lực của Tiểu Vũ cũng không gánh nổi nữa. Vài người đang quan sát thì thấy một chiếc xe lái vào doanh trại, là loại xe tải màu xanh lục. Xác suất lớn là phía quan phương. Đi chính diện qua, Vu Mặc Lan đưa ra quyết định, quy củ một chút. Hắn liếc nhìn sau thắt lưng Từ Cường. Khẩu B-54 lấy được từ trên đường, kể từ ngày gặp chướng ngại vật đó, vẫn luôn dắt trên người Từ Cường. Súng lên đạn chưa? Vu Mặc Lan hạ thấp giọng hỏi. Ừ, Từ Cường đưa tay sờ sau lưng. Xác nhận vật cứng vẫn còn đó. Lát nữa nếu họ bảo giao ra thì cứ giao. Vu Mặc Lan nói, nhìn chằm chằm vào mắt Từ Cường. Đừng do dự. Nơi này không thiếu một khẩu súng này đâu. Đừng vì nó mà bỏ mạng. Biết rồi. Từ Cường gật đầu, ánh mắt bình tĩnh. Lát nữa giơ tay lên, bỏ hết đồ xuống. Vu Mặc Lan nói. Bọn hắn từ sau vật che chắn đi ra, hai bàn tay giơ quá đỉnh đầu. Gió rất lớn, ống tay áo bị thổi kêu phần phật, đập vào cổ tay. Người phía trước phản ứng rất nhanh. Gần như ngay khoảnh khắc bọn hắn lộ diện, những thứ kia đã nâng lên, đó là hai khẩu súng trường kiểu mới, họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào bọn hắn, giọng nói át cả tiếng gió. Dừng lại, Từ Cường lên tiếng trước, ngữ tốc bị đè xuống rất ổn định. Từ phía đông lại đây, tổng cộng 5 người, có cả người lớn trẻ con, không bị nhiễm. Phía trạm gác bên kia không lập tức trả lời, dường như đang quan sát. Hai người từ sau bao cát che chắn từ từ nhô ra, thứ trong tay vẫn luôn bưng lấy, chỉ vào ngực bọn hắn. Trước tiên giơ tay phải lên, một người hô, giọng nói thô ráp, dùng tay trái ném bao tải, vũ khí, toàn bộ ném ra phía trước, lùi lại phía sau 5 bước. Bọn hắn làm theo, búa, tiểu đao, xà beng, bao tải, từng thứ một để xuống đất, phát ra những tiếng trầm đục. Từ Cường dừng lại một chút, từ từ đưa bàn tay ra sau eo. Đừng cử động, đối diện hô một tiếng, giọng nói rõ ràng căng thẳng, họng súng rung lắc một chút, tay giơ lên, nếu không ta nổ súng, chúng ta có một khẩu súng. Từ Cường hành động không ngừng, chỉ là trở nên cực chậm, giống như muốn phô bày mọi cử động nhỏ nhất cho đối phương thấy, ta để xuống đất. Hắn rút khẩu 54 cũ kỹ kia ra, hai ngón tay kẹp lấy chuôi súng, họng súng hướng xuống, từ từ đặt xuống đất. Đối diện rõ ràng sửng sốt một chút. Súng ở đâu ra? Người kia hỏi. Nhặt được trên đường. Từ Cường nói. Hắn lùi lại phía sau 5 bước, đứng thành một hàng cùng Vu Mặc Lan. Hai người ở vị trí đóng quân liếc nhìn nhau, một người tiếp tục nhìn chằm chằm, người còn lại chạy chậm lại đây. Hành động rất thành thạo, trước tiên đá khẩu súng ra xa, rồi thu gom búa và tiểu đao lại. Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra khẩu súng sau đó ngẩng đầu nhìn Từ Cường một cái, trong ánh mắt thêm một tầng cảnh giác, nhưng cũng có thêm một phần tán thành. Xoát người. Người kia hô. Bọn hắn đi tới. Việc tìm kiếm rất tỉ mỉ. Từ bả vai đến ống chân, ngay cả đế giày cũng bị bóp một lần. Vu Mặc Lan đứng im không động, tùy ý để đôi bàn tay thô ráp kia đập trên người mình. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp đối phương cũng đang căng cứng. Lúc này đây, ai cũng chẳng tin ai. Sau khi lục soát Lâm Chỉ Khê xong, người kia dừng lại một chút, liếc nhìn Tiểu Vũ phía sau nàng. Tiểu Vũ nép bên chân Lâm Chỉ Khê, đôi mắt mở to nhìn người kia. Nhưng một bàn tay nàng vẫn rũ xuống bên hông, cách vị trí giấu dao trước đó không xa. Người kia nhíu mày, hành động nhẹ nhàng hơn một chút, chỉ đơn giản vỗ vỗ túi áo Lâm Chỉ Khê, không lục soát kỹ nữa. Đứa trẻ này cũng là đi cùng một mạch tới đây sao? Hắn hỏi, ngữ khí có chút không thể tin nổi. Đúng, Lâm Chỉ Khê nói, hộ đứa trẻ chặt hơn. Người kia không nói thêm gì nữa, đứng thẳng người, quay đầu hô với người còn lại. Không có gì khác, nhìn không giống Lộ Bá. Người kia gật đầu, họng súng trong tay hạ thấp xuống một chút. Lộ Bá sẽ không mang theo một đứa trẻ nhỏ như thế này. Hắn nói, hơi thở cứng nhắc kia giãn ra đôi chút, trừ phi là điên rồi. Lại đây đi. Người kia mở tay ra, ở chỗ quan phương chúng ta thì an toàn hơn chút, vào bên trong đăng ký. Đừng nhìn loạn, đừng đi bừa. Cửa sắt kéo ra, phát ra tiếng ma sát chói tai. Bên trong dọn dẹp rất có quy củ. Giếng làm mới đào, nước dùng ống dẫn đi, bên cạnh còn đào rãnh thoát nước. Đất được lật lên từng hàng, mọc ra những lá xanh thưa thớt. Đồ đạc để đúng vị trí, đường xá cũng phân chia rõ ràng. Mấy cái nồi lớn đang đỏ lửa, tỏa ra một mùi thơm nồng nàn. Đó là hương vị của lương thực đun sôi, đâm thẳng vào bụng, khiến nước miếng người ta tiết ra điên cuồng. Những người bên trong đều đang làm việc, không ai nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như đã thấy quá nhiều người mới đến, hoặc là đã tê liệt. Một nam nhân trung niên đi tới, mặc quân trang, đứng rất thẳng, ánh mắt lợi hại. Ta họ Lý, là doanh trưởng ở đây. Hắn nói, chỗ này hiện tại là điểm thu dung. Súng đã thu rồi chứ, đã thu. Người bên cạnh đưa khẩu súng của Từ Cường qua. Lý doanh trưởng nhìn qua, thành thạo kéo bệ khóa nòng, lại liếc nhìn hộp đạn, tháo súng kiểm tra. Tiếng lạch cạch vang lên, hành động trôi chảy như nước chảy mây trôi. Phòng thân ngoài ý muốn, dùng để bảo mạng. Từ Cường giải thích một câu. Lý doanh trưởng không đáp lời, đưa súng cho cấp dưới. Bây giờ bất luận có phạm pháp hay không, cứ ký cam kết bảo đảm trước đã. Chỗ này không cho phép cá nhân mang theo thứ này. Các ngươi từ đâu tới? Đông Nam, phía Lâm Giang. Vu Mặc Lan nói, một đường vòng qua đây. Lý doanh trưởng gật đầu, ánh mắt hơi thay đổi. Bên kia đã sớm thành tử địa. Có thể kéo gia đình mang theo con nhỏ đi tới chỗ này, không dễ dàng. Ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt mấy người, nhìn chân què của Lý Minh Quốc, nhìn thùng nước của Lâm Chỉ Khê, cuối cùng dừng lại trên người Tiểu Vũ, ánh mắt hơi nhu hòa một chút. Thời buổi này dẫn theo đứa trẻ không dễ dàng gì. Hắn nói, ngữ khí bình thản hơn, vào trước đi, ngồi xuống ăn chút gì đó. Đồ đặc cứ để sang một bên. Cháo được bưng lên, rất nhiều, bên trong còn trộn thêm chút rau dại. Vu Mặc Lan không vội uống, để một lúc cho nguội bớt rồi mới nhấp một ngụm. Một dòng nước ấm thuận theo thực quản đi xuống, cả người như được tan chảy ra. Tiểu Vũ uống càng chậm hơn, tay nàng có chút run, uống một ngụm lại nhìn một cái, sợ chén cháo này sẽ bay mất. Lý Minh Quốc ăn rất nhanh, ăn được một nửa mới nhận ra, chính mình dừng lại một chút, có chút xấu hổ, vùi mặt thật chặt vào trong chén. Vị lý doanh trưởng kia đứng bên cạnh, đợi bọn hắn ăn gần xong mới lên tiếng. Lời phải nói rõ trước. Hắn nói, chỗ này không phải nơi ở không. Chúng ta thu nhận người, cũng thu nhận đồ đạc, nhưng không nuôi kẻ nhàn rỗi. Phải làm việc, gác đêm, sửa đường, tìm vật tư, chuyển đồ, dựa theo lao động mà tính điểm công. Nếu không làm được thì chỉ có thể ở lại một đêm, ngày thứ hai cho ít nước rồi tự mình tìm nơi khác. Vu Mặc Lan đặt chén xuống, lau miệng. Hiểu. Hắn nói, chúng ta có thể làm việc. Lý doanh trưởng nhìn Từ Cường một chút, lại nhìn lớp da tay của Vu Mặc Lan. Khẩu súng kia không tệ. Hắn nói, nhìn tư thế giao súng của các ngươi vừa rồi cũng không giống người mới vào nghề. Nếu nguyện ý làm, đội hộ vệ cũng đang thiếu người. Từ Cường không lập tức đáp ứng, nhìn Vu Mặc Lan một cái. Vu Mặc Lan không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đêm nay cứ nghỉ ngơi trước, ở giường tầng chung, sau này sẽ sắp xếp sau. Lý Doanh Trưởng nói xong liền đi, không nhìn bọn hắn thêm. Gió từ bên ngoài lùa vào, thổi vào lưới thép phát ra những tiếng kêu nhẹ. Trong phòng ánh đèn vẫn sáng, mờ ảo nhưng không ấm áp. Vu Mặc Lan nằm trên chiếc giường chung được sắp xếp tạm thời, trên người đắp tấm chăn có mùi nấm mốc, nhưng hắn cảm thấy đây là thứ mềm mại nhất trong suốt bao nhiêu tháng qua. Chương 64. Văn Minh. Ngày 25 tháng 11 năm 2027. 6 giờ sáng, tiếng còi tập hợp đột ngột kéo Vu Mặc Lan ra khỏi giấc ngủ nông. Âm thanh ngắn ngủi, mang theo nhịp điệu cố định, từng hồi một đâm thẳng vào bầu không khí buổi sớm. Đây là tiếng còi quân dụng tiêu chuẩn, âm sắc vang dội, lực xuyên thấu cực mạnh. Hắn bật người ngồi dậy, trái tim còn đập thình thịch loạn nhịp, tay phải theo bản năng sờ xuống bên cạnh giường. Đầu ngón tay chạm vào cán búa cứng cáp lạnh lẽo, cảm giác vân gỗ quen thuộc khiến hắn định thần lại ngay lập tức. Búa không bị lấy đi. Tối hôm qua sau khi vào doanh trại kiểm tra, họ chỉ thu súng của Từ Cường, nhìn qua cây búa và con dao trong tay hắn rồi nói một câu. Công cụ không cần giao nộp, giữ lại mà làm việc, sau đó không hỏi han gì thêm. Bên trong lều rất khô ráo, không khí phảng phất mùi bụi bặm và mùi vải bạt cũ, không còn là loại mùi nấm mốc, ẩm ướt và mục nát lẫn lộn ngoài dã ngoại. Đó là một loại mùi vị đã được thu dọn qua. Tỉnh rồi à, Từ Cường ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện, khòm lưng, tay mân mê một miếng đá mài dao chưa bằng đầu ngón tay, nhẹ nhàng mài cạnh móng tay. Hắn đã tỉnh từ sớm, chỉ chờ tiếng còi này vang lên. Mấy giờ rồi? Vu Mặc Lan hỏi. 6 giờ. Đội tuần tra luyện tập. Vu Mặc Lan vén một góc lều. Bên ngoài sương mù buổi sớm chưa tan, trắng xóa đè nặng. Trên bãi đất trống trong doanh trại đã có người đang chạy bộ. Hơn 20 binh sĩ mặc quân phục dàn di mẫu 7, tuy quần áo không còn mới nhưng không hề ảnh hưởng đến bộ pháp của họ. 1, 2, 3, 4, tiếng hô dõng dạc như sấm, đều tam tắp. Chân phải hạ xuống, chân trái đuổi theo, lòng bàn chân nện lên mặt đất đông cứng vì nhiệt độ thấp ban đêm, phát ra những tiếng động trầm đục mà hữu lực. Âm thanh này khiến người ta cảm thấy quen thuộc đến mức hốc mắt phát nóng. Sau tai nạn, hắn đã rất lâu không thấy cảnh tượng này. Loại tính kỷ luật toát ra từ nội tại kia giống như một cây định hải thần châm, cắm chặt trên mảnh đất hoang phế hỗn loạn này. Quân chính quy, Từ Cường không biết đã tiến lại gần từ lúc nào, nhìn những hàng bóng người màu xanh lá đang di động, ánh mắt có chút phức tạp và hoài niệm, bộ dáng này, khẩu lệnh này, không thể giả được. Cha, con muốn uống nước. Phía sau truyền đến giọng của Tiểu Vũ. Nàng ngồi dậy, búi tóc hơi rối, vài sợi dựng đứng lên, mắt vẫn chưa mở hẳn, trên gò má còn hằn vết đỏ của chăn lông. Lâm Chỉ Khê đã dậy, đang rót nước từ một chiếc phích nước ở góc phòng vào bát. Trên thân phích có những chữ màu đỏ, hẳn là phiên hiệu. Tuy lớp sơn đã chóc nhưng mấy chữ này vẫn còn rõ ràng. Dòng nước rất nhỏ, bốc hơi trắng, rõ ràng là nước ấm. Tiểu Vũ bưng bát, hai tay áp vào thành bát, cúi đầu thổi thổi, nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt cứ chằm chằm nhìn vòng nước nhỏ đang dập dềnh. Ở đây thế mà thực sự có nước nóng cung ứng. Lâm Chỉ Khê nói khẽ, giọng điệu có chút không dám tin. Chiến sĩ đưa nước lúc sáng sớm nói, mỗi ngày hai phích, đủ dùng. Vu Mặc Lan không đáp lời, cúi người xỏ giày. Giày đã được sấy khô một đêm, khô ráo, không còn cảm giác ẩm ướt khó chịu dính sát vào chân. Sau khi siết chặt dây giày, hắn dùng chút sức, đầu óc cũng thanh tỉnh thêm vài phần. Bữa sáng nhanh chóng được mang đến. Một chiếc bồn inox đặt lên bàn, phát ra một tiếng cộc giòn giã. Sáu cái màn thầu làm từ bột hỗn hợp, nửa bồn khoai tây luộc. Khoai tây cắt miếng không đều nhau nhưng nấu rất nhừ. Không nhiều dầu mỡ nhưng muối cho vào lại rất đậm đà. Lý Minh Quốc chộp lấy một cái màn thầu nhét vào miệng, không buồn nhai kỹ đã nuốt xuống, cổ họng bị nghẹn, má đỏ bừng lên. Từ Cường đưa tay vỗ mạnh vào lưng hắn một cái, hơi thở đó mới thuận xuống được. Là lương thực. Lý Minh Quốc vừa thở hổn hển vừa hung ác cắn một miếng, hốc mắt hơi đỏ lên, thật sự là lương thực. Đây mới là đãi ngộ làm việc cho nhà nước. Vẫn là chính phủ tốt. Ăn xong không lâu thì có người vén rèm lều. Đăng ký. Một chiếc bàn gỗ, một chiếc ghế cũ hơi lung lay. Một cán bộ mặc thường phục, không mang quân hàm ngồi phía sau, đầu bút gõ nhẹ lên giấy nháp hai cái. Họ tên, quê quán, sở trường. Vu Mặc Lan, thành phố Lâm Giang. Làm hậu cần, có bằng lái hạng A, biết lái xe tải. Cán bộ cúi đầu vẽ một ký hiệu lên bảng biểu, đầu bút lướt trên mặt giấy phát ra tiếng sột soạt. Vu Mặc Lan liếc nhìn qua, tiêu đề bảng biểu có dòng chữ bảng đăng ký nhân viên điểm an trí lâm thời chiến. Mật. Phía dưới đóng một con dấu đỏ tươi. Đến tổ vận tải hậu cần trước. Hiểu biết đơn giản thì làm bảo trì sửa chữa, không hiểu thì khuân vác. Làm xong sẽ phát điểm công ích, nghe theo chỉ huy của lớp trưởng. Không có thương lượng, cũng không có do dự, hoàn toàn là chỉ lệnh quân sự hóa. Tiếp theo là Lâm Chỉ Khê, Từ Cường, Lý Minh Quốc. Mỗi người đều bị hỏi vài câu, sau đó nhanh chóng phân luồng và sắp xếp lại chỗ ngủ. Hóa ra cả gia đình vẫn được ở cùng nhau, trong lều không sắp xếp thêm người lạ. Nói rất ít nhưng phán đoán lại rất nhanh. Ở nơi này không cần giải thích cuộc đời, không cần kể chuyện, chỉ cần cho đối phương biết ngươi có thể dùng được vào việc gì. Cảm giác được biên chế lại vào một tập thể nào đó vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Tổ vận tải nằm ở phía nam doanh trại. Những chiếc xe Việt dã đã cải trang và vài chiếc xe tải Đông Phong đậu thành một hàng. Bên cạnh còn có xe giải phóng già cỗi và mấy chiếc xe thùng cũ. Tuy thân xe loang lổ vết tích nhưng đều được lau chùi sạch nhất có thể. Lốp xe cũng bơm căng tròn. Một lão binh hơn 50 tuổi đang ngồi xổm bên bánh xe hút thuốc. Đó là lão Triệu, người đứng đầu đội xe ở đây. Mới đến à? Lão Triệu nheo mắt, phả ra một ngụm khói xanh. Lớp trưởng vừa nói ngươi hiểu về xe, có bằng lái hạng A, trước kia từng lái xe tải lớn. Được. Lão Triệu chỉ vào một chiếc xe giải phóng cũ, đi xem đường ống dẫn dầu chút đi. Chiếc xe này chúng ta kéo về từ bộ vũ trang huyện, máy nổ khục khặc ghê lắm. Không sửa được thì lần sau ra ngoài kéo vật tư lại phải dựa vào người khiêng. Vu Mặc Lan ngồi xuống, chui vào gầm xe. Mùi dầu diesel trộn lẫn với hơi nóng của sắt thép tỏa ra mùi vị đặc trưng chui vào khoang mũi. Hắn nhìn thấy lớp sơn lót quân dụng quen thuộc trên khung gầm. Buổi trưa, hắn gặp Lâm Chỉ Khê ở cửa nhà ăn. Nàng đang giúp việc nhà bếp, phân phát bát đũa, động tác rất nhanh nhẹn. Mấy đứa trẻ ngồi xổm trên mặt đất chờ đợi, trong đó có Tiểu Vũ. Bọn trẻ cũng không nói chuyện nhiều, ai nấy cầm cành cây vẽ nguệch ngoạc trên đất. Một người phụ nữ trẻ đeo kính đi tới, tay cầm mấy cuốn sách cũ, đang hạ thấp giọng nói gì đó với bọn trẻ. Nàng họ Tô, là giáo viên của trường tiểu học thời chiến. Tiểu Vũ ngồi xổm ở đó, ngẩng đầu nhìn cô giáo, rồi lại nhìn Lâm Chỉ Khê, khóe miệng khẽ nhếch lên. Một nụ cười rất nhẹ nhưng là thật. Vu Mặc Lan đứng tại chỗ, nhìn từ xa vài giây. Họ cho nửa bánh xà phòng quân dụng. Lâm Chỉ Khê đi tới, thừa lúc không có ai chú ý, nói nhỏ, ta đã rửa mặt cho Tiểu Vũ. Búi tóc cũng gội sạch rồi. Nàng dừng lại một chút, giọng nói mang theo một tia run rẩy. Chỗ này, hình như thực sự có thể sống qua ngày được. Cô giáo Tô nói, chỉ cần chịu làm việc là có thể ở lại mãi, chờ đợi đại bộ đội phía trên đến tiếp quản. Vu Mặc Lan gật gật đầu, không nói gì thêm. Cứ theo quy củ mà làm. Hắn nói, làm tốt việc của mình. Đừng gây chuyện. Trước hoàng hôn, công việc tạm dừng. Có người đưa cho hắn một đoạn thuốc lá quấn rất thô sơ. Sợi thuốc hơi khô, lẫn mùi lá cây. Hắn nhận lấy nhưng không châm lửa mà nhét vào túi áo sát người. Sau khi về khu lều trại, Lý Minh Quốc đang mang đôi giày huấn luyện mới phát đi qua đi lại. Đế giày hơi cứng nhưng hắn đi rất nhẹ nhàng, trên mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn, nói là dùng điểm công ích đổi được, không đau chân. Đế giày chắc chắn, so với đôi giày thể thao rách nát của mình thì tốt hơn gấp trăm lần. Từ Cường tựa vào một gốc cây gỗ bên cạnh, không nói chuyện. Băng tay của hắn màu đỏ, đó là ký hiệu bảo an bên ngoài. Thế nào rồi? Vu Mặc Lan đi tới. Từ Cường hạ thấp giọng, ánh mắt liếc về phía dãy nhà bên trong cùng của doanh trại. Chỗ đó vây lưới thép gai, cửa ra vào có hai lính gác cầm súng đứng thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc. Bên kia không ổn. Nói thế nào, ta muốn qua đó xem địa hình nhưng bị ngăn lại. Người lính gác kia rất khách khí, nói là khu vực quân sự cấm vào, nhưng ánh mắt đó cứ như phòng trộm vậy. Hơn nữa, Từ Cường dừng lại, ta ngửi thấy cái mùi đó. Mùi gì? Mùi thịt thối mà nước khử trùng không che giấu nổi. Từ Cường nói, còn nồng hơn cả mùi ở bệnh viện. Trong đêm, máy phát điện ngừng hoạt động. Đèn tắt rất dứt khoát, bị cưỡng ép cắt đứt. Cả doanh trại lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại những bóng người lẻ tẻ và đèn pha trên tường bao. Vu Mặc Lan nằm trên giường xếp dã chiến, mắt mở trừng trừng, không hề buồn ngủ. Bên tay chính là cây búa không bị thu đi, cảm giác lạnh lẽo trong bóng tối mang lại cho hắn một loại an toàn mong manh. Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng động. Âm thanh rất khẽ nhưng rất có nhịp điệu, tiếng giày quân dụng dẫm trên đất cứng, tiếng va chạm nhẹ của các bộ phận kim loại, còn có tiếng ma sát của vật nặng gì đó bị kéo lê từng chút một. Phương hướng chính là khu vực mà Từ Cường đã chỉ ban ngày, cái gọi là khu quân sự cấm vào. Ngươi nghe thấy không? Trong bóng tối, giọng nói của Lâm Chỉ Khê như dính sát mặt đất truyền lại. Nghe thấy. Vu Mặc Lan nói, giọng bình tĩnh. Sau khi nói xong, hắn vẫn mở mắt, không hề nhắm lại. Nơi này trông rất giống một xã hội văn minh. Có cái ăn, có chỗ ngủ, có việc làm, giống đến mức có chút không bình thường. Tất cả quy củ, trật tự, phân công đều khít khao không một kẽ hở. Nơi này xác thực là cứ điểm của chính quyền, điều này mang lại cho họ cảm giác an toàn, nhưng cũng khiến hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Hắn không nghĩ sâu thêm, chỉ đem chuyện này ghi nhớ trong lòng. Cái trật tự này đang được ai đó dùng sức giữ vững, còn thứ dùng để giữ vững nó là gì, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ rõ. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt, chương 65, công điểm. Ngày 26 tháng 11 năm 2027, sáng sớm hôm nay tại Lục Châu, hắn bị đánh thức bởi tiếng kim loại va chạm trầm đục. Tiếng còi báo hiệu ở nơi này đã có một đoạn lịch sử ngắn ngủi. Những ngày đầu tiên, người ta dùng loại còi quân dụng chuyên dụng để huấn luyện, tiếng còi ngắn ngủi, sắc nhọn. Vào lúc 4 giờ rưỡi sáng nó giống như một chiếc dùi sắt đâm thẳng vào tai, kéo người ta ra khỏi giấc mộng một cách thô bạo. Nhưng tiếng còi đó quá sắc bén, dễ gây ra hỗn loạn. Những người mới đến không phân biệt được đó là tập hợp hay là địch nhân tập kích. Lần trước có người đang đêm bị dọa tỉnh đến mức kinh sợ, tim chịu không nổi mà khóc nháo, chạy loạn rồi dẫm đạp lên nhau, đã từng có người chết. Sau đó Lý Doanh ra lệnh, đối với việc triệu tập bách tính bình thường thì không dùng tiếng còi nữa. Gọi bằng miệng cũng không được, cổ họng là của riêng mỗi người, không lãng phí nổi. Cho nên bây giờ họ dùng thìa gõ vào vạc sắt. Bong, bong, bong. Từng tiếng một, không vội vã, không thúc giục, nhịp điệu cố định như nhịp tim đếm ngược. Âm thanh đục ngầu, len lỏi sát mặt đất cùng màn sương mù sớm mai thấp lè tè, chạy dọc theo hàng rào, chui vào kẽ hở của lều bạt, truyền khắp khu vực container. Nó không kích thích thần kinh, nhưng lại giống như một đường vạch ra ranh giới lạnh lẽo. Trước khi tiếng động vang lên mà không đứng ra xếp hàng, coi như Mặc Định không nằm trong biên chế của ngày hôm đó. Vua Mặc Lan đứng bên cạnh vị trí sửa chữa ngoài trời của khu vực đường xá. Trời vẫn còn mù mịt, mây mù trầm thấp đè nặng lên doanh trại, mang theo một mùi sắt rỉ ẩm ướt. Đá vụn dưới chân tối qua mới được giải lại, lẫn lộn với xỉ than đá, đạp lên không lún nhưng lại rất cấn chân. Hắn đứng đã lâu, bắp chân căng tức như bị một trọng lượng vô hình kéo ghì xuống. Trong tay hắn nắm một miếng rẻ lau, vốn là màu trắng nhưng từ lâu đã bị dầu máy nhuộm đen kịt, cứng đến mức phát giòn. Hắn không ngại bẩn. Đôi bàn tay này càng đen, chứng tỏ hắn bám rễ càng sâu vào cái tập thể này. Ở nơi đây, sạch sẽ đồng nghĩa với việc bị gạt ra rìa, đồng nghĩa với việc có thể bị đá ra ngoài bất cứ lúc nào. Từ chiều hôm qua, khu vực đường xá lập tức chật kín người. Trong đêm lại có thêm hai xe lưu dân tới, đó là những thanh niên trai tráng được đào ra từ các công trình nhà dân bị đổ sụp gần đó. Vòng ngoài được căng thêm lớp bạt chống gió thứ hai, chiếc nồi lớn kia được khiêng ra ngoài trời, vốn dĩ một nồi đủ cho 30 người uống, bây giờ phải pha thêm nước thành hai nồi. Không ai tuyên bố điều gì, nhưng tất cả mọi người đều nhận thấy bầu không khí đang trở nên loãng dần. Sáng nay tiếng thìa gõ vào vạc sắt vang lên sớm hơn hôm qua 10 phút. Nghỉ một lát đi. Lão Thường bưng một bát nước đi tới, cái bát mẻ một miếng, lộ ra phần phôi sắt đen xì, uống chút đi. Nước có màu trắng đục, mang theo mùi vị chát đắng, nhạt hơn so với hôm kia một chút. Vu Mặc Lan uống hai ngụm cho bớt rát họng rồi đưa bát trả lại. Thường ca, hôm nay công điểm tính thế nào? Hắn hỏi. Lão Thường ngồi xuống đất, đôi bàn tay đầy vết chai sần vê một ít lá thuốc vụn, không vội châm lửa, giống như đang cân nhắc xem nên nói thế nào. Hai ngày nay người đông thêm, phải chia nhỏ ra. Trước kia tu sửa một bộ tổng thành được 3 phần, bây giờ chỉ còn 2 phần. Cuối cùng lão cũng châm lửa, rít một hơi, khói thuốc tan rất chậm trong không khí lạnh lẽo. Không nói đến tiền, 5 điểm, quản ngươi không chết. 7 phần, có thể ăn được miếng cơm ra hình thù. 8 điểm trở lên, trong cơm mới thấy chút mỡ. Tuần tra 12 điểm, làm việc bên ngoài tính riêng. Hôm qua không phải 7 phần là được quản no sao? Vu Mặc Lan nhíu mày. Lão Thường hừ một tiếng, khói từ lỗ mũi phun ra. Tối qua lại nhận thêm hơn 100 người. Sổ sách phải tính lại chứ. Cháo này càng lúc càng loãng rồi. Vu Mặc Lan gật đầu, không hỏi chuyện ăn uống nữa. Ánh mắt hắn rơi vào bảng trao đổi vật tư cách đó không xa, trên đó dùng phấn viết chi chít các hạng mục. Trong kho có loại giày đó không? Hắn hỏi, giọng hạ thấp xuống, giày trẻ em cỡ 34, loại chống nước và giữ ấm ấy. Lão Thường liếc nhìn dưới chân Vu Mặc Lan. Giày của chính Vu Mặc Lan đã sớm rách nát, đế giày mòn lệch, bên cạnh bị há mõm, lộ ra chiếc tất đen bẩn bên trong. Nhưng hắn lại hỏi cỡ 34, thay cho con gái ngươi à? Lão Thường gõ nhẹ tàn thuốc xuống đất, loại tốt đó hiếm lắm, trong đống phế liệu không tìm thấy đâu. Giày thể thao nhặt được bên ngoài, dù là hàng hiệu, ngâm trong đất bùn 3 ngày là bong đế ngay, bên trong toàn nước. Chỉ có loại giày bảo hộ lao động đế lưu hóa trong kho mới chịu được. Lão Thường giơ năm đầu ngón tay ra, phải 40-50 công điểm, mà còn phải xếp hàng. Với giá thị trường hiện nay, ngươi có khi phải xếp tới tháng sau. Đợi đến lúc đó, chân con bé sớm đã đóng băng mà thối rữa rồi. Sau khi ăn cơm trưa, nhà ăn rõ ràng trở nên chen chúc. Trước đây còn có chỗ ngồi, giờ không ít người phải bưng bát đứng ăn. cơm là khoai tây trộn với kê, canh nhiều hơn, thức ăn thực sự ít đi. Vu Mặc Lan đảo mắt một lượt, thấy vài gương mặt lạ, đó là những người mới đến tối qua. Họ ăn rất nhanh, ánh mắt hung ác và cảnh giác, giống như những con chó hoang giữ mồi. Lâm Chỉ Khê và Tiểu Vũ ngồi bên cạnh một cột trụ trong góc. Lâm Chỉ Khê đã thay một bộ quần áo lao động cũ, giặt rất sạch sẽ, ống tay áo được khâu lại hai đường bằng những mũi kim dày dặn. Nàng đang cúi đầu bóc vỏ khoai tây bỏ vào bát cho Tiểu Vũ, động tác rất thuần thục. Tiểu Vũ ngồi ngay ngắn, lưng ưỡn thẳng, nhưng gò má vẫn gầy gò. Trên chân con bé đi một đôi giày thể thao nam rõ ràng là quá rộng, mũi giày nhét đầy giấy báo. Cha! Tiểu Vũ thấy hắn, theo bản năng rụt chân về phía sau. Chân thế nào rồi? Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống. Ngứa lắm ạ. Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, tay định gãi nhưng bị Lâm Chỉ Khê đè lại. Lâm Chỉ Khê đỏ hoe vành mắt, hạ thấp giọng. Tối qua con bé ngứa đến mức không ngủ được, cứ cọ chân trong chăn suốt. Ta vừa xem rồi, gót chân bị mài rách, nhưng đáng sợ nhất là các ngón chân đều sưng vù, tím ngắt cả lại. Y sĩ quân đội đi ngang qua ngó một cái, nói là bị cước nặng, trong giày ẩm ướt quá nên bị viêm móng, nếu không thay đôi giày khô ráo, không bôi thuốc, lớp da này mà vỡ ra là sẽ loét vào tận xương. Vu Mặc Lan đưa tay sờ vào mặt đôi giày đó, lạnh ngắt và ẩm ướt, giống như một miếng bọt biển hút no nước bẩn, không có điện để sấy khô, giày sẽ luôn ẩm ướt như vậy. Sự ẩm ướt còn nguy hiểm hơn cái lạnh, nó đang gặm nhấm đôi chân của đứa trẻ. Trong kho có giày, cũng có thuốc, Vu Mặc Lan nói, nhưng phải cần phiếu ưu tiên. Lâm Chỉ Khê lắc đầu, điểm của chúng ta không đủ, một ngày ta chỉ được 5-6 phần, còn phải đổi lấy cơm ăn. Dứt lời, phía đầu kia của nhà ăn vang lên tiếng động lớn. Cầu xin các người, ta chỉ muốn đổi 2 viên thuốc thôi. Một người đàn ông túm chặt lấy ống tay áo của cán sự quản lý, cả người gần như quỳ sụp xuống, giọng nói khàn đặc. Ta đã làm việc cả buổi sáng rồi, tại sao lại trừ điểm của ta? Vợ ta sốt 2 ngày rồi, ta chỉ muốn đổi 2 viên thuốc thôi. Viên cán sự hất mạnh ống tay áo, sắc mặt mất kiên nhẫn. Không đủ điểm thì không phát. Đi khu y tế mà báo danh. Vào trong đó rồi thì ai mà ra được nữa? Người đàn ông giống lên một câu, tuyệt vọng đến thấu xương. Đó chính là khu chờ chết. Giây tiếp theo, hai binh sĩ cầm súng đã tiến lên, một trái một phải khống chế người đàn ông, hành động gọn gàng, không có xô đẩy hay lời thừa thãi, trực tiếp lôi ra ngoài. Người đàn ông vẫn còn vùng vẫy, báng súng nện rầm rầm lên lưng hắn, hắn nhũn người ra như một con chó chết bị kéo lê trên bùn đất. Nhà ăn trong nháy mắt lặng ngắt, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đáy bát chạm vào mặt bàn, thậm chí nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của người bên cạnh. Không ai ngẩng đầu, cũng không ai nhìn. Không phải vì lãnh đạm, mà vì họ hiểu rõ, cái trật tự này mỏng manh như tờ giấy. Nếu một người có thể chen hàng, thì tất cả những người phía sau cũng sẽ chen theo, và trật tự sẽ sụp đổ. Vu Mặc Lan cúi đầu, đem chút khoai tây dính nước nóng duy nhất trong bát mình gạt sang bát của Tiểu Vũ. Ăn đi, hắn nói. Buổi chiều, hắn làm việc liều mạng hơn. Tay quay, ống dầu, dây cura, tất cả đều qua tay hắn. Dầu nhớt bám đầy cổ tay, ống tay áo bị mài đến bóng loáng. Lão sư phụ nhìn hắn một cái, không khen ngợi, chỉ âm thầm gạch thêm cho hắn một nét trên bảng công. Trạng vạng tối, từ cổng doanh trại truyền lại tiếng động cơ. Tiếng động rất nặng nề, không nhanh, nhưng lại khiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Xe làm việc bên ngoài đã về. Hai chiếc xe giải phóng kiểu cũ, lớp vỏ ngoài bám đầy bùn đất. Trên cửa xe còn có những vết máu màu đỏ sẫm. Trên thùng xe chất đầy thùng dầu, sắt vụn và những bộ động cơ tháo ra từ các đống đổ nát. Phía trên những vật tư lạnh lẽo đó, mấy người đầy máu nằm bò ra đấy. Xe vừa dừng hẳn, lính hậu cần đã nhảy lên kiểm tra. Tên này, đùi bị đâm xuyên qua rồi, không cứu được, khiêng đi xử lý. Tên này còn cử động được, giữ lại. Những mệnh lệnh lạnh lùng như thể đang phân loại hàng hóa. Ở Lục Châu, những thương binh không còn giá trị sẽ không được lãng phí dược phẩm. Từ Cường từ ghế phụ nhảy xuống, trên thân mang theo mùi gió bão và mùi sắt gì, còn có một mùi thuốc súng nhàn nhạt. Hắn đi thẳng tới bên cạnh Vu Mặc Lan, ngồi lên chiếc ghế nhỏ, tháo bỏ lớp xà cạp bó chặt chân. Lý Doanh điểm danh ngươi. Giọng Từ Cường rất khẽ, nhưng lại rất rõ ràng. Ngày mai vào huyện thành, xưởng chế dược, kho lương. Vu Mặc Lan không hỏi lộ trình. Thù lao thế nào, hắn chỉ hỏi điều này. Điểm cơ bản là 20. Sống sót trở về, sẽ thưởng thêm một tờ phiếu trao đổi ưu tiên. Từ Cường dừng một chút, nhìn về phía Tiểu Vũ ở đằng xa. Có tờ phiếu đó, ngươi muốn đổi giày bảo hộ hay thuốc Amoxicillin thì sẽ không ai dám chen hàng của ngươi. Không cần phải xếp hàng. Tay Vu Mặc Lan khựng lại. Đôi chân nhỏ bé sưng vù, tím tái kia hiện lên trong đầu hắn. Hắn như có thể thấy lớp da mỏng manh đó đang bị ngâm mục dần trong đôi giày ẩm ướt. Không có ứng trước, không có đặc quyền. Muốn có đôi giày giữ mạng đó, thì phải lấy mạng ra mà cược. Nhưng chuyến này, người không chắc đã về đủ đâu. Từ Cường bồi thêm một câu, hạ giọng thấp hơn nữa, bên đó có cứ điểm lưu dân, còn có cả đàn chó hoang. Hôm nay đi 3 xe, chỉ về được 2 xe. Vu Mặc Lan ném miếng rẻ lau đen xì vào thùng dầu. Giúp ta báo danh. Hắn nói, không hề do dự, ta đi. Máy phát điện cách đó không xa tắt ngóm. Đèn tắt một cách dứt khoát. Doanh trại lại một lần nữa bị bóng tối nuốt chừng, chỉ còn tiếng gió rít gào bên ngoài hàng rào. Người đông, vật tư ắt sẽ thiếu. Ở đâu cũng vậy. May mà ở đây còn có trật tự. Chương 66. Đường xá. Sáng sớm ngày 27 tháng 11 năm 2027, sương mù từ vùng hoang nguyên bên ngoài doanh trại kéo dài vào tận bên trong lưới sắt. Hơi nước bám sát mặt đất mà đi, người đứng ở bên trong chỉ cần hít một hơi khí lạnh là cảm thấy nó chìm thẳng vào phổi. Vu Mặc Lan đứng cạnh chiếc xe giải phóng CA-141 cũ kỹ kia, tay cầm một thanh côn sắt đặc, đang gõ vào lốp xe. Bang, bang, bang. Tiếng kêu trầm đục, lực phản chấn đầy mạnh mẽ. Chiếc xe này là đồ cổ mà doanh trại đào được từ công ty cầu đường huyện, không có linh kiện điện tử, chạy bằng dầu diesel, rất bền bỉ nhưng tính khí cũng lớn. Hắn vòng ra đầu xe, mở nắp động cơ, kiểm tra thước tham dầu và nước làm mát. Dầu máy đen bóng như mực nước, đã rất lâu rồi chưa thay, nhưng mực chất lỏng vẫn coi là bình thường. Hắn kéo lại cổ chiếc áo bông nhặt được cho khít thêm một chút, ngón tay đông cứng đến mức có chút không nghe theo điều khiển, cố gắng vặn chặt nắp bình nước. Có thể nổ máy không? Vương tiểu đội trưởng đi tới, trong miệng phả ra một luồng khí trắng. Hắn khoác một chiếc áo khoác huấn luyện dã ngoại đã cũ một nửa, trên vai vác một khẩu súng típ 95, ánh mắt sắc như chim ưng chằm chằm nhìn vào khối máy móc già cỗi này. Bộ phận sấy nóng tiếp xúc hơi kém, phải đánh lửa hai lần. Vu Mặc Lan quẹt vết dầu mỡ trên tay vào lốp xe, chỉ cần ống dẫn dầu không bị đóng băng là có thể đi được. Vương Thành gật đầu, không nói lời thừa thãi, kéo cửa ghế phụ bước lên ngồi. Ngươi có bằng lái xe tải, hôm nay ngươi lái. Phía sau thùng xe, Từ Cường dẫn theo mấy gã lao công đã leo lên. Tấm bạt che kín mít, chỉ lộ ra mấy cái đầu đen xì, nhìn giống như một giỏ khoai tây bị nhồi nhét. Vu Mặc Lan dẫm lên bàn đạp, thân mình vươn ra, ngồi vào buồng lái. Chỗ ngồi làm bằng da nhân tạo đã rách nát, lớp mút bên trong cứng ngắc như đá, lạnh thấu xương. Vừa ngồi xuống, cái khí lạnh kia thuận theo xương cụt sông thẳng lên tận đỉnh đầu. Trong buồng lái lan tỏa một mùi dầu diesel cũ nồng nặc và mùi thuốc lá sợi hăng hắc. Hắn cắm chìa khóa vào, vặn mạnh, khục, khụ khụ, oanh, cỗ máy diesel già nua phát ra một trận ho khan kịch liệt, cả chiếc xe bỗng nhiên rung chuyển, khói đen phun ra từ ống xả, các kim đồng hồ trên bảng điều khiển chấn động điên cuồng. Tiếng ồn trong nháy mắt lấp đầy màng nhĩ. Vu Mặc Lan thuần thục dẫm ly hợp, vào số. Cần số dài ngoằng kia đã bị mài đến sáng loáng, khi vào số có một cảm giác ma sát kim loại khô khốc. Xe chuyển động, bộ lốp to lớn nghiền qua mặt đường đá vụn, đâm thẳng vào màn xương dày đặc bên ngoài doanh trại. Trên đường rất sóc, hệ thống treo bằng lá thép truyền đạt chân thực từng ổ gà trên mặt đường vào xương sống của người ngồi. Vu Mặc Lan dùng hai bàn tay ghì chặt lấy vô lăng khổng lồ, cơ bắp cánh tay căng thẳng, ánh mắt tìm kiếm hình dáng mặt đường trong màn mây mù. Dù là tài xế già dặn, khi lái xe trên đoạn tỉnh lộ bỏ hoang mà tầm nhìn không quá 5 mét, lại luôn có chướng ngại vật và hố sâu rình rập, thần kinh cũng phải căng ra như dây đàn. Lái được nửa giờ, hơi lạnh trong xe tản đi một chút nhờ nhiệt lượng từ động cơ truyền vào, nhưng lòng bàn chân vẫn buốt giá. Vương Thành suốt dọc đường không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Đột nhiên, hắn móc từ trong ngực ra một bao Hồng Tháp Sơn nhăn nhúm. Hắn rút ra một điếu, tự mình ngậm lấy, rồi lại rút thêm một điếu đưa tới trước mặt Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan liếc nhìn qua. Đó là thuốc lá. Ở trong doanh trại, một điếu này có thể đổi lấy hai cái bánh bao trắng hoặc nửa lọ kháng sinh. Hắn không khách sáo, buông một tay ra đón lấy, kẹp lên lỗ tai, châm luôn đi. Vương Thành móc ra chiếc bật lửa, tách một tiếng, ngọn lửa bùng lên trong buồng lái tối mờ. Đường này còn phải đi một tiếng nữa, tỉnh táo chút đi. Vu Mặc Lan đưa điếu thuốc vào miệng, ghé sát lại. Ngọn lửa liếm qua sợi thuốc, đốm lửa màu hồng rực lên. Hắn hít một hơi thật sâu. Ê, trong khoảnh khắc đó, làn khói nồng đậm, nóng rực thuận theo khí quản đi vào phổi, giống như nuốt một ngụm than hồng. Theo ngay sau đó là cảm giác hưng phấn tê dại khiến người ta da đầu phát lạnh. Chất nicotine nhanh chóng tấn công đại não đang thiếu oxy, những đầu ngón tay vốn cứng ngắc dường như cũng ấm áp trở lại. Luồng chọc khí trong phổi bị tống ra ngoài, cuộn theo làn khói xanh phả lên kính chắn gió. Mẹ nó, thật là sảng khoái. Cảm giác sảng khoái này mang tính bản năng, thô bạo và trực diện, trong nháy mắt áp chế được cơn đau nhức ở đầu gối và nỗi sợ hãi về phía trước không xác định. Tạ, Vu Mặc Lan nhả ra một vòng khói, giọng nói có chút khàn khàn. Cứ việc lái cho tốt. Vương Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, 10 mạng người trên xe này đều nằm trong tay ngươi. Lại lái thêm 20 phút, phanh xe, Vu Mặc Lan đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, chân phải hung hăng dẫm lên bàn đạp phanh. Hệ thống phanh khí nén phát ra tiếng rít dài xoẹt. Ê, quán tính khổng lồ đẩy hai người về phía trước, dây an toàn siết chặt lấy mạng sườn đau nhói. Đầu xe dừng lại cách chướng ngại vật trên đường chỉ vài mét. Giữa đường nằm ngang hai chiếc xe container đâm vào nhau, một chiếc lật nghiêng, chiếc còn lại đâm đầu vào thùng hàng của chiếc kia, chặn đứng đường đi. Thao, Vương Thành mắng một câu, nắm lấy khẩu súng bộ binh tiếp 95, xuống xe dọn đường, cảnh giới, Vu Mặc Lan không cầm vũ khí, hắn từ dưới gầm ghế rút ra một thanh xà beng sắt đặc dài 1 mét, nhảy xuống xe. Đám lao công phía sau cũng nhảy xuống, từng đứa lạnh đến mức mặt mũi xanh lét, co tay rụt chân. Đẩy, đem chiếc màu xanh kia đẩy ra, Từ Cường chỉ huy người lao lên. Dừng lại, Vu Mặc Lan quát lên một tiếng. Hắn chạy nhanh đến trước chiếc container bị lật nghiêng, ngồi xổm xuống nhìn gầm xe một cái. Đừng có đẩy mù quáng. Đó là loại xe 8 bánh sau, nặng 10 mấy tấn. Trục truyền động bị kẹt dưới đất, có đẩy gãy lưng cũng không nhúc nhích được đâu, chỉ tổ làm chúng ta mệt chết thôi. Vu Mặc Lan đứng dậy, dùng xà beng chỉ vào bánh sau. Ngươi, ngươi mới đến kia, ra rãnh nước bên đường vần mấy tảng đá lớn lại đây, trên dưới cầu sau. Từ Cường, mấy người các ngươi dùng xà beng bẩy vào dầm xe, nghe khẩu lệnh của ta, chúng ta bẩy đuôi xe lên, lợi dụng trọng tâm để nó trượt xuống rãnh. Hắn là người trong nghề. Nghe thấy vậy, không ai dám nói nhảm. Mấy gã lao công vụng về vần đá tới. Vu Mặc Lan chọc xà beng vào khe hở dưới dầm xe, tìm được điểm tựa, hai tay phát lực, gân xanh nổi đầy. Một, hai, lên, tiếng ma sát kim loại chói tai vang lên. Khối sắt vụn nặng 10 mấy tấn kia lung lay một chút, cuối cùng dưới tác dụng của đòn bẩy đã ầm ầm trượt đi, một nửa thân xe lọt xuống mương thoát nước bên đường, lộ ra một khoảng trống vừa đủ cho một chiếc xe đi qua. Trong buồng lái vẫn còn tử thi. Theo sự nghiêng lệch của thân xe, một xác chết đã khô héo từ lâu rơi ra từ cửa sổ vỡ, lạch cạch một tiếng ngã vào trong bùn rỉ sét. Không ai nhìn, không ai dám nhìn nhiều. Vu Mặc Lan phủi bùn trên tay, leo trở lại ghế lái. Nửa điếu thuốc kia vẫn chưa tắt, đọng lại một đoạn tàn dài. Hắn cẩn thận búng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, lại hung hăng rít một hơi, cho đến khi cháy đến tận đầu lọc làm nóng rực bờ môi, mới lưu luyến không rời ném đi. Tiếp tục tiến về phía trước. Trời càng lúc càng âm u, tầng mây đè nặng như muốn sụp xuống. Cuối cùng, bóng dáng huyện Vĩnh An cũng hiện rõ trong màn sương mù. Những tòa nhà quen thuộc vẫn còn đó, nhưng tất cả đều là những lỗ hổng đen ngòm. Các con phố sạch sẽ một cách quỷ dị, rác rưởi đều đã bị những trận lũ lụt trước đó quét sạch, chỉ còn lại đầy bùn đất. Cả thành phố giống như một gã khổng lồ đã chết, im lặng nằm trên cánh đồng hoang. Vu Mặc Lan lái xe vào một trạm xăng bỏ hoang ở ven thành phố. Mái hiên khổng lồ có thể che chắn tầm mắt, cũng là nơi ẩn nấp tự nhiên. Tắt máy, Vương Thành hạ lệnh. Tiếng động cơ gầm rú đột ngột dừng lại. Thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua lớp sắt thép rỉ sét u u. Xuống xe, đi bộ. Vương Thành nhảy xuống, ngoắc tay gọi Từ Cường đến. Hắn mở hộp đạn tùy thân, đếm ra 10 viên đạn. 5 viên cho Từ Cường, 5 viên còn lại cho tiểu đội trưởng tiểu đội 1. Vương Thành tiếp tục nói, cầm được cái gì là chạy ngay. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là kho thành phẩm của xưởng dược, không phải đến để giết tang thi. Đám đó không giống như trong phim đóng đâu, cũng không đáng để lãng phí đạn. Vu Mặc Lan không có súng. Hắn thuộc loại lao động kỹ thuật, cũng là khổ lực. Hắn nắm chặt thanh xà beng trong tay, trên đó còn vương lại mùi sắt gì khi vừa nạy xe lúc nãy. Hắn mở ba lô, phát khẩu trang vải bông dày do doanh trại cấp xuống dưới, đeo vào. Hắn nói với mấy người mới có sắc mặt trắng bệch, giọng nói trầm thấp, phòng thối. Nếu bên trong có người chết, mùi đó có thể làm người ta ngất xỉu đấy. Vu Mặc Lan đeo khẩu trang xong, nhìn lại chiếc xe giải phóng già nua kia một lần cuối. Đi thôi. Hắn siết chặt xà beng, đi theo Vương Thành, giống như một đám mộ tặc lầm lũi, tiến vào trong những cái bóng mịt mù tĩnh mịch kia. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt. Chương 67. Phong tồn. Ngày 27 tháng 11 năm 2027, bọn hắn vẫn luôn không tiến vào khu vực trung tâm thành phố. Vương Thành chọn tuyến đường rất khôn ngoan, bám sát lấy con đường vành đai ngoài cùng của huyện thành. Nơi này phần lớn là các cửa hàng sửa chữa ô tô, kho vật liệu xây dựng và một số mặt bằng cửa hiệu đã bị bỏ hoang một nửa, tầng lầu thấp, tầm nhìn bao quát rộng rãi. Nếu thật sự xảy ra chuyện, chỉ cần lao ra khỏi mặt đường phía ngoài chính là bãi đất hoang với những bụi cỏ dại cao bằng đầu người, không cần phải đâm đầu vào những ngõ cụt dễ bị vây khốn kia. Về lý thuyết, đi ở nơi trống trải có thể sải bước tiến tới, nhưng cái loại tĩnh lặng như chết chóc này lại khiến lòng người phát run. Hoang dã dù không có người thì vẫn còn có gió, có rễ cỏ và vách đá tạo ra những tiếng động nhỏ vụn để người ta phân biệt được xa gần. Ở đây lại chẳng có gì cả. Âm thanh như bị cả tòa thành phố nuốt chửng, chỉ còn lại những động tĩnh do chính bọn hắn tạo ra. Tiếng giòn tan khi đế giày dẫm nát mảnh kính, tiếng xà beng vô tình quẹt xuống mặt đất tạo nên âm thanh ma sát, đơn độc rơi trên nền xi măng, không có tiếng vang dội lại, cuối cùng tan biến hẳn. Vu Mặc Lan bám sát bên lề đường dịch chuyển về phía trước. Đế giày dẫm lên đá vụn và mảnh thủy tinh đã bị nước mưa gột rửa, âm thanh không hề biến mất mà trái lại. Sau khi bị nước thấm mềm thì kéo dài ra, lan tỏa những tiếng lạo xạo nhỏ. Hắn nhấc chân rất nhẹ, mỗi bước đi đều hạ mũi chân xuống trước rồi mới đè cả bàn chân. Mưa đen đã bắt đầu nặng hạt. Những giọt nước nện vào miếng kính hữu cơ trên chiếc mặt nạ tự chế, để lại những bóng đen nhanh chóng tan biến. Hơi ẩm bên trong mặt nạ dính sát vào má, không khí hít vào mang theo mùi vải vóc và thuốc chống thối rữa. Sau khi thở ra lại bị nghẹn lại bên trong mặt nạ, khiến người ta cảm thấy có chút chóng mặt nhức đầu. Áp sát tường mà đi. Vương Thành hạ thấp giọng nói, đừng đi giữa đại lộ. Qua khỏi một vùng hậu cần tập kết hàng hóa cũ kỹ này, xưởng dược ly dược vẫn còn cách khoảng một cây số. Đường không rộng, hai bên đều là những nhà kho đóng chặt cửa cuốn. Biển hiệu phần lớn chỉ còn lại bộ khung sắt, mặt nhựa bên ngoài bị gió xé nát, rủ xuống đung đưa nhẹ nhẹ, phát ra tiếng chi chi ma sát. Cửa của một cửa hàng lốp xe bị ai đó dùng sức cậy mở một góc, lỗ hổng đen ngòm giống như một cái miệng mở ra mà không thể khép lại. Ngay cửa nằm ngang mấy xác chết, làn da bị nước mưa ngâm đến trương phồng đã sụp xuống, màu sắc chẳng khác gì bùn đất là bao. Vải vóc quần áo dính chặt vào thân thể, ở những nếp nhăn phủ một lớp đốm mốc màu xanh mực. Những thứ đó men theo đường chỉ may lan tràn, dính vào nơi giao giữa da và thịt, trông giống như lớp rêu phong chưa khô hẳn. Bọn hắn không dừng lại. Từ Cường bỗng nhiên giơ tay, hành động cực nhanh gọn, báng súng áp sát vai, họng súng đã nâng ngang, chỉ thẳng vào cửa sổ của một tòa nhà nhỏ hai tầng bên cạnh. Sau tấm rèm cửa có thứ gì đó khẽ động đậy. Vu Mặc Lan nhìn theo hướng đó, chỉ kịp bắt được một bóng đen cùng một đôi mắt. Kẻ đó nhận ra mình bị phát hiện nên ngay lập tức lùi lại phía sau. Người sống, Từ Cường nói. Giọng của Vương Thành lọt vào tai mọi người. Giữ lấy một bức tường mà sống sót qua ngày, bọn họ sẽ không tự tìm rắc rối đâu. Mặc kệ đi. Tiếp tục tiến về phía trước, Vu Mặc Lan ngửi thấy một mùi vị lạ. Không phải mùi mưa, cũng không chỉ là mùi nấm mốc. Đó là mùi của người lâu ngày du rú một chỗ, không tắm rửa, không thay đồ, lại trộn lẫn với mùi khói bụi, tro gỗ và chất bài tiết. Mùi hương rất nhạt nhưng lại kéo dài liên tục. Đây không phải là ngẫu nhiên, càng không phải là mùi do một hai người để lại. Vùng ven biên giới này vẫn còn có người. Hơn nữa là không ít những kẻ không muốn rời đi hoặc là những kẻ không thể ra ngoài được. Bọn hắn vừa rẽ qua một góc cua chất đầy lốp xe cũ nát thì chuyện xảy ra. Một tiếng thét chói tai bùng nổ từ con hẻm nhỏ bên trái. Đó là một âm thanh sắc nhọn, ngắn ngủi như bị kéo đứt đoạn, giống như thứ gì đó đột ngột bị giẫm nát. Giây tiếp theo, ba đạo bóng đen lao ra. Đó là ba người đầu tóc bù xù, mặt mũi bẩn thỉu. Hay đúng hơn, đã không còn có thể xem họ là những con người hoàn chỉnh nữa. Trên người bọn họ chỉ mang theo vài mảnh vải rách, làn da phơi bày trong màn mưa bụi hiện lên màu xanh tím bệnh hoạn, bên trên đầy rẫy những vết cào cấu và những vết loét chảy mủ. Bọn họ chạy rất nhanh, thân người đổ về phía trước, gần như là bò bằng cả tứ chi. Trong mắt toàn là tơ máu, cái loại ánh mắt đó không phải là nhìn đồng loại, mà là nhìn thấy miếng thịt. Đó là những kẻ ăn thịt người, hoặc là những tên điên có bộ não đã bị virus thiêu hỏng. Đừng nổ súng, dùng vũ khí cận chiến, Vương Thành hét lớn một tiếng. Hắn đã xông lên, sảnh quân dụng vung ngang, đập mạnh vào đầu tên điên đi đầu tiên. Bộp, lực đạo cú đánh đó rất mạnh, tiếng động đục ngầu bị tiếng mưa nuốt mất một nửa. Tên điên loạng choạng một chút nhưng không ngã, trái lại còn nhào tới phía trước, miệng há hốc, phát ra tiếng luồng khí rít lên hì hì. Tim Vu Mặc Lan bỗng nhiên nhảy lên tận cổ. Một tên điên nhỏ thon sượt qua vai hắn lao tới, hành động đột ngột như thể bị ai đó giật mạnh một cái. Bàn tay kẻ đó đã nâng lên, móng tay cào về phía cổ hắn. Hắn căn bản không kịp suy nghĩ, nghiêng người tránh né, dưới chân trượt một cái, cả người ngã nhào vào vũng bùn. Tên điên vồ hụt, trực tiếp đè lên người hắn. Mùi hôi thối nồng nặc ngay lập tức xộc vào trong mặt nạ. Miệng tên điên đang khép mở ngay trước mắt, hàm răng vàng khè. Cút ra, Vu Mặc Lan gầm lên một tiếng, đầu gối bỗng nhiên thúc mạnh lên, hất văng kẻ đó ra xa nửa mét. Xà beng trong tay gần như dựa vào bản năng đâm về phía trước. Không có máu phun tung tóe, chỉ có một cảm giác trì trệ, dính rít, giống như đâm vào một khúc gỗ mục ngâm nước. Xà beng vừa vặn xuyên vào bả vai kẻ đó. Tên điên thét lên thảm thiết, nhưng điều này ngược lại càng kích động hung tính của hắn. Hắn bất chấp tất cả cắn một miếng thật mạnh vào cây xà beng, hàm răng bị gãy mất hai chiếc, phát ra tiếng rắc rắc rợn người. Tránh ra, Một người vốn đang phát run đột nhiên bùng nổ. Hắn vung sợi xích sắt dùng để kéo xe, không có chuẩn xác gì cả, chỉ nhắm mắt lại đánh loạn xạ. Sợi xích quất vào lưng tên điên, phát ra những tiếng trầm đục ghê người. Tên điên bị đánh cho văng ra ngoài. Vương Thành bồi thêm một cước, đôi giày quân dụng nặng nề hung hăng đá vào cằm kẻ đó, trực tiếp đạp nát xương hàm dưới, khiến kẻ kia như một con rối đứt dây sụi lơ xuống đất. Không có chiêu thức hay bài bản gì cả, chỉ có tiếng thở dốc, tiếng bước chân trượt ngã rồi lại đứng lên, tiếng kim loại nện vào da thịt thực thụ. Ba tên điên này có lẽ là người bị nhiễm bệnh, tuy hung ác nhưng dẫu sao thân thể cũng đã suy kiệt, rất nhanh đã bị nhóm đàn ông cầm vũ khí này đánh cho bất động, co quắp trong vũng bùn mà run rẩy. Vu Mặc Lan từ dưới đất bò dậy, cả người đầy bùn đất. Hắn thở hồng hộc, nhìn chằm chằm vào tên điên còn đang co giật trên mặt đất, bàn tay cầm xà beng vẫn còn run rẩy. Đi thôi, Vương Thành gầm nhẹ một tiếng, mùi máu tanh bốc lên rồi, đừng dừng lại, bọn hắn không bồi thêm nhát dao nào, không muốn lãng phí thể lực ở đây. Tất cả mọi người đồng thời rút lui, vòng qua những thân xác còn đang động đậy trên mặt đất, bước qua đống thùng rác bị lật đổ, băng qua giải phân cách giữa đường, bám theo giải phân cách chạy dọc về phía trước. Xưởng dược ngay phía trước vài trăm mét, tường bao vẫn còn đó. Những viên gạch hồng bị mưa ngấm đến mức chuyển sang màu tối sẫm, bên trên phủ đầy những dây leo khô héo. Cánh cửa xếp bị gãy làm hai đoạn, nằm nghiêng trên mặt đất, giống như bị một chiếc xe nào đó dùng bạo lực tông thẳng vào. Trong bốt bảo vệ có một bộ hài cốt. Bộ đồng phục vẫn còn mặc trên người, khuy áo cài ngay ngắn, nhưng người thì chỉ còn lại bộ khung xương, lớp da bao bọc lấy. Khung xương tựa vào ghế, một bàn tay cứng đờ như đang nắm lấy thứ gì đó. Dường như đến giây phút cuối cùng ông ta vẫn cố gắng dùng bộ đàm để gọi cứu trợ, có điều bộ đàm đã sớm bị ai đó lấy đi. Vu Mặc Lan đứng lại một chút, trong phổi như đang bốc hỏa, trận hỗn chiến vừa rồi đã tiêu tốn gần hết lực bộc phát của hắn. Hắn khom lưng, hai bàn tay chống lên đầu gối, bên trong mặt nạ toàn là âm thanh hơi thở nặng nề của chính mình. Những chữ trên cổng lớn của khu nhà xưởng vẫn còn đó. Phổ An chế dược, bốn chữ lớn bằng inox đã mất đi chữ phổ, những chữ còn lại treo lơ lửng giữa không trung, bị gió thổi đung đưa nhẹ nhẹ, trực chờ rơi rụng. Mưa đen chảy dọc theo vai hắn, luôn vào trong cổ áo, thấm xuống tận lưng. Hắn đứng ở cửa, quay đầu nhìn lại con đường vừa đi qua. Những ô cửa sổ đó vẫn đen ngòm. Nơi vừa rồi xuất hiện đôi mắt hiện giờ chẳng còn gì cả. Nhưng cái cảm giác bị rình rập đó lại càng mạnh mẽ hơn. Xem bản đồ. Vương Thành móc bản đồ từ trong ngực ra, nước mưa ngay lập tức làm ướt mặt giấy. Vu Mặc Lan cũng ghé sát lại, dùng lòng bàn tay đè một góc. Đầu ngón tay chỉ lên vị trí đã đánh dấu. Kho số 3. Giọng hắn có chút khàn đi vì thiếu oxy. Đó là kho thành phẩm. Thuốc kháng sinh và đồ bảo hộ đặc biệt đều ở bên đó. Nếu chưa bị người ta dọn sạch thì chắc chắn vẫn còn hàng. Từ Cường tiến lên một bước, thử đẩy cánh cửa sắt đang khép hờ. Trục xoay đã sớm bị gì chết. Két, một tiếng ma sát kim loại kéo rất dài, giống như một tiếng rít xé toạc tiếng mưa, vang vọng khắp khu nhà xưởng trống trải. Hành động của tất cả mọi người đều khựng lại. Âm thanh này quá lớn, e rằng sẽ đánh thức một thứ gì đó trong mảnh đất chết chóc này. Chương 68. Đoạn nứt. Cánh cửa sắt nhà kho nặng hơn nhiều so với dự tính của mọi người. Lớp rỉ sét màu nâu đỏ kết thành một tầng vỏ thô ráp, cứng nhắc ngay tại trục cửa, giống như bị thời gian hàn chết lại từng chút một. Vu Mặc Lan cùng Từ Cường đứng ở hai bên cửa, nắm chặt lấy tay cầm lạnh lẽo, bao tay chống trượt từ sớm đã bị nước mưa thấm đẫm. Hai người trao đổi ánh mắt, không có động tác thừa thãi, đồng thời đổi tư thế. Lòng bàn chân dẫm chặt lên mặt đất xi măng trơn ướt, đế giày phát ra những tiếng két ngắn ngủi trong vũng nước. Một, hai, lên, Vu Mặc Lan gầm nhẹ một tiếng, lực bộc phát từ thắt lưng cùng lúc dâng lên. Bản lề cửa đầu tiên rung nhẹ một cái, như thể vừa giật mình tỉnh giấc sau cơn ngủ dài. Ngay sau đó phát ra một tiếng rít kéo dài, chói tai đến tận xương tủy. Kít, kít, két, két, kim loại đang kháng cự, giống như một sinh vật sống đang vùng vẫy lúc lâm chung. Cánh cửa chuyển động cực kỳ chậm chạp. Chỉ vừa mở ra một khe hở rộng khoảng 30 cm, một luồng gió lạnh lẽo tĩnh mịch đã từ bên trong ập tới. Ngọn gió ấy mang theo mùi bột tẩy trắng nồng nặc, mùi giấy carton ẩm mốc, mùi bụi bặm tích tụ nhiều năm, còn có một tia mùi thuốc cực nhạt nhưng cực đắng, trong nháy mắt tràn ngập hốc mũi, khiến người ta sặc sụa chỉ muốn ho khan. Ánh đèn pin rọi vào bóng tối, chùm sáng bị bụi trần khuếch tán trong không trung cắt xẻ thành từng mảnh nhỏ, tựa như có thực thể. Từng dãy giá hàng khổng lồ hiện ra hình thù trong quầng sáng, kéo dài vô tận vào vực thẳm đen ngòm phía trước. Những thùng giấy được xếp đặt ngay ngắn, nhãn hiệu vẫn còn đó nhưng đã phai màu ngả vàng, bụi bám dày đặc như được phủ một lớp da xám trắng. Trên mặt đất gần như không có dấu chân, thi thoảng có thể thấy vết kéo lê của những mảnh vụn đã khô nứt, thời gian trôi qua lâu đến mức làm người ta mất đi phương hướng. Tin tốt đây, Vương Thành đứng ở cửa, không lập tức tiến vào, giọng hắn nghẹn lại sau lớp mặt nạ phòng độc, chưa bị ai động vào. Hành động nhanh lên, thuốc hạ nhiệt, hạ sốt, giảm đau, thuốc kháng sinh cơ bản, vớ được cái gì thì lấy cái đó. Đừng chọn lựa kỹ quá, thời gian không chờ người đâu. Mọi người nhanh chóng tản ra, Vu Mặc Lan đi chậm hơn những người khác. Hắn không lao ngay tới các giá hàng mà trước tiên quét mắt nhìn mặt đất, sau đó thuận theo mép dưới giá hàng nhìn lên từng tầng một, xác nhận xem có dấu hiệu sụp đổ, lỏng lẻo hay nghiêng lệch hay không. Ở một nơi tĩnh mịch thế này, bất kỳ một chút sơ suất nào cũng có thể mất mạng. Ánh đèn pin cuối cùng dừng lại trên một chồng thùng giấy có dán nhãn viên năng Amoxicillin, góc thùng còn khá nguyên vẹn, không bị ẩm mốc biến dạng. Hắn ngồi xuống, dùng dao nhỏ rạch băng keo niêm phong. Xoẹt, tiếng giấy bị cắt đứt bị phóng đại vô hạn trong không gian trống trải, nghe đặc biệt chói tai. Nắp thùng mở ra, những vỉ thuốc bằng lá nhôm xếp khít nhau, ánh bạc phản chiếu làm đau mắt, chúng ngay ngắn đến mức gần như không thật, một hộp cũng không thiếu. Hắn không chút do dự, kéo cả thùng ra giữa lối đi, tháo ra rồi bắt đầu nhét vào ba lô. Những vỏ hộp giấy chiếm diện tích thì xé bỏ, một hộp, hai hộp, ba hộp. Hành động của hắn ổn định, nhịp điệu đều đặn như đang lặp lại một quy trình đã khắc sâu vào xương tủy, cho đến khi mọi kẽ hở trong ba lô đều được lấp đầy, khóa kéo căng đến mức phát ra tiếng phản kháng. Ngay lúc này, trên đỉnh đầu bỗng truyền đến một tiếng kim loại rên rỉ cực nhỏ, một âm thanh bị kéo dài, kéo mỏng ra, phụt, như một sợi dây đàn căng đến cực hạn, phát ra tiếng thở dài cuối cùng trước khi đứt đoạn. Dây tiếp theo, từ vực thẳm của kho hàng bùng lên một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi đến mức gần như bị nuốt chửng. A, à, đó là âm thanh rơi xuống từ trên cao. Cả bộ thang kiểm tu bị lật nghiêng. Có người vì muốn với tới tầng trên cùng của giá hàng mà bò lên. Giữa không trung, hắn mất đi trọng tâm, đôi bàn tay của quạng loạn xạ ba lần nhưng chỉ nắm được không khí. Bộp, sau gáy người binh sĩ trẻ tuổi đập mạnh lên cạnh bảo vệ bằng kim loại dưới đáy giá hàng. Rắc, âm thanh rất khẽ, giống như cắn nát một viên nước đá, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ê buốt cả mặt. Thân ảnh rơi xuống đất, tứ chi giang ra, cổ vẹo sang một góc độ không tưởng, giống như một con rối bị đứa trẻ nghịch ngợm ném hỏng. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí hắn còn không kịp vùng vẫy. Vương Thành lao tới, va phải một thùng giấy khiến thuốc đóng chai đổ nhào ra sàn, kêu loảng xoảng. Hắn giật phăng mặt nạ phòng độc, không màng đến mùi nấm mốc nồng nặc kia nữa. Tiểu Trương, máu đã âm thầm loang ra, thuận theo những khe hở của gạch nền uốn lượn như một con rắn hồng nhỏ bé. Trong cổ họng người binh sĩ phát ra hai tiếng thở rít như bị giò khí khạch. Khạch, ê, đó là hơi thở cuối cùng bị bóp nghẹt, sau đó hoàn toàn im bặt. Đồng tử giãn ra, không còn tiêu cự, chỉ có một vệt sáng nhỏ từ mái nhà rồi chiếu thẳng vào mắt hắn. Kho hàng chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng vo ve yếu ớt từ dòng điện của đèn pin, cùng tiếng mưa đen đập vào mái tôn phía ngoài kêu cành cạch. Hộp thuốc trong tay Vu Mặc Lan trượt xuống, rơi trên nền xi măng phát ra một tiếng khô khốc. Hắn không đi nhặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bệ chân thang. Cái đinh ốc cố định và đai ốc từ sớm đã mỏi mệt đến cực hạn, vết gãy đen xì, chỉ có một điểm nhỏ ở giữa là còn màu kim loại mới, sáng bóng đến chướng mắt. Một mạng người cứ thế mất đi vì một đoạn kim loại không đáng kể như vậy. Vương Thành ngồi xổm bên cạnh thi thể 3 giây. Khi đứng dậy, tay hắn đầy máu, dính rớp, nhưng hắn chẳng buồn lau đi. Thu dọn vào bao. Hắn nói, giọng bình thản đến mức gần như lạnh lùng, ba lô của hắn cũng nhét đầy vào. Hai người binh sĩ lập tức tiến lên, kéo thi thể lại gần giá hàng, hành động thuần thục mà cơ giới, không một câu dư thừa, cứ như đã tập luyện vô số lần. Ở nơi này không ai than khóc, cái chết hiện tại là chuyện thường ngày, sống sót mới là xa xỉ. 15 phút sau, ba lô của tất cả mọi người đều đã căng phồng, quai đeo siết sâu vào da thịt, mỗi nhịp thở đều thấy đau. Ngoài thuốc men, họ còn tiện tay lấy thêm bột đường glucose, vitamin tổng hợp, thứ gì không mang đi hết thì dốc vào miệng một ít, không ai từ chối điều đó. Khu ký túc xá chắc ở phía sau. Vương Thành gạt nước mưa trên mặt nạ, nhìn đồng hồ, 15 phút, tự mình đi tìm, chú ý an toàn, sau đó về tập hợp. Đây là thời gian dành cho họ kiếm chút tư lợi. Không ai nói lời thừa thãi, nhanh chóng tản đi. Sự khách khí ở nơi này đồng nghĩa với cái chết. Vu Mặc Lan là người đầu tiên quay đi. Lối hành lang của dãy nhà tập thể kiểu cũ tối đen như mực, lớp vôi tường bị nước mưa ngấm và bong ra từng mảng muối trắng lốm đốm như những lớp da chết rụng dần, không khí tràn ngập mùi mục nát. Hắn đẩy một cánh cửa gỗ khép hờ, bản lề phát ra tiếng rên rỉ khẽ khàng. Trong phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi tai nạn xảy ra, dường như thời gian đã ngừng trệ tại đây. Trong bếp, một chiếc nồi sắt vẫn còn đặt trên bếp, chút thức ăn thừa bên trong đã biến thành những khối đen cứng ngắc. Bát đĩa úp ngược, vết dầu mỡ đều đã khô khốc. Hắn mở phần sâu nhất của tủ treo, hai lọ trái cây đóng hộp được bọc chặt trong giấy báo, lành lạnh và nặng trịch. Dưới đáy tủ bếp, một túi mì sợi tuy bao bì đã hơi ngả vàng nhưng sợi mì vẫn còn nguyên vẹn. Trong ngăn kéo phòng ngủ, một gói băng vệ sinh chưa mở nằm đè dưới chiếc áo len cũ. Thứ này ở thời điểm hiện tại cũng là món hàng trao đổi có giá trị. Hành động của hắn rất nhanh, tìm một túi ni lông rồi nhét từng thứ dùng được vào. Ở ngăn dưới cùng của tủ đầu giường, ngón tay hắn chạm vào một vật gì đó mềm mại mà nhỏ nhắn. Đó là một chiếc móc khóa hình mèo nhỏ, bằng vải nhung, màu xám nhạt, làm không được tinh xảo cho lắm, còn vương vài sợi chỉ thừa. Đôi mắt là hai hạt cúc bấm màu đen, vẫn sạch sẽ nguyên vẹn, không bị hư hỏng. Cái đuôi hơi cong lên, bên trong giấu một chiếc chuông nhỏ, khi lắc nhẹ sẽ phát ra tiếng đinh linh rất khẽ. Hắn bóp thử một cái nhưng không kêu, có lẽ chuông đã hỏng rồi. Vu Mặc Lan khựng lại một giây, đặt nó vào lòng bàn tay. Vật nhỏ bé ấy nằm trong bàn tay thô ráp đầy vết chai của hắn trông đặc biệt yếu ớt. Hắn nhìn một lát, rồi nhét vào túi áo sát người. Tiểu Vũ chắc sẽ vui lắm. Ngay khoảnh khắc hắn xoay người, từ phòng bên cạnh truyền tới tiếng kéo lê. Sột, sột, tiếng vải vóc ma sát với mặt đất, chậm chạp, nặng nề, trì trệ, mang theo một sự kiên trì đầy mệt mỏi. Âm thanh ngày càng gần. Qua khe cửa, một bóng người chậm rãi hiện ra. Đó là một người phụ nữ, bộ đồ ngủ hoa nhí đã bị chất lỏng nào đó thấm đẫm rồi khô đi, cứng lại như một lớp giáp bám chặt vào thân thể. Cánh tay nàng cử động cứng nhắc, móng tay rất dài. Miệng nàng há mở, vẫn còn biết hô hấp, mỗi nhịp thở đều phun ra những làn xương trắng cực nhỏ. Vu Mặc Lan lùi lại cạnh cửa, nín thở. Hắn không nhấc xà beng, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ lặng lẽ nhìn nàng qua khe cửa một cái. Đó là chủ nhân của ngôi nhà này. Hắn từ từ kéo cửa lại, hành động nhẹ nhàng như đang dỗ dành đứa trẻ ngủ ngon. Lưỡi khóa khớp lại, cạch. Bên ngoài cửa truyền tới một tiếng hừ nhẹ từ sâu trong cổ họng, giống như đang đáp lại điều gì đó, lại giống như một tiếng thở dài đầy bế tắc. Khi đến điểm tập hợp, trời đã tối hẳn. Trên thùng xe tải, dưới tấm bạt rủ xuống một bộ thi thể đã được gói kỹ, không ai mở ra, cũng chẳng ai hỏi han. Từ Cường ôm được một túi nhỏ lạp xưởng đã hơi mốc, đó là thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Minh Quốc thì nhét đầy trong ngực những chiếc áo giữ nhiệt mới tinh, ngay cả nhãn mác cũng chưa xé, trên mặt lộ ra một sự thỏa mãn gần như tham lam. Xe khởi động, màn mưa đen biến thành một tấm rèm dày đặc không kẽ hở. Nhà máy dược phẩm nhanh chóng mờ đi trong gương chiếu hậu, tựa như một ảo ảnh bị nước mưa xóa sạch. Vu Mặc Lan ngồi trong thùng xe, ép chặt hai lọ đồ hộp trước ngực, chiếc móc khóa mèo nhỏ trong túi áo áp sát vào tim. Cảm giác cứng cáp của kim loại và mềm mại của vải vóc cách một lớp quần áo truyền đến. Tuy có hơi cộm nhưng lại rất chân thực. Thứ này để dành cho con trẻ. Hắn chợt nhớ tới phòng khách của gia đình kia. Trên tường có dán một bức ảnh gia đình đã ngả vàng. Trong ảnh có một bé gái khoảng 4-5 tuổi, cười đối diện với ống kính, xún một chiếc răng cửa. Trong tay dường như cũng cầm một con búp bê nào đó. Vừa rồi ở trên sân thượng, Từ Cường ghé sát tai hắn. Giọng nói trầm xuống đến mức gần như không nghe thấy. Mang theo một tia bất an, ta thấy phía tây có khói. Vu Mặc Lan ngước mắt lên. Màn mưa dày như một bức tường, chẳng nhìn thấy gì cả. Không sao đâu, chúng ta có súng, có xe. Chiếc xe tải tiếp tục lao về phía trước, va đập trong hầm hập bóng tối. Tiếng mưa càng lúc càng lớn, giống như có vô số thứ gì đó đang đuổi theo trong đêm đen, bám sát không rời. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Chương 69. Vũng bùn. Ngày 27 tháng 11 năm 2027, đêm khuya, chiếc xe tải giải phóng giống như một con trâu già đang thở phì phò, lao đi một cách kịch liệt trên quốc lộ. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt từ lúc chập tối, đến giờ mới thực sự phô bày vẻ hung ác của nó. Nước mưa không sạch chút nào, bám vào lớp kính chắn gió thành một tầng màng đen bóng nhẫy, cần gạt nước mỗi lần đưa qua đưa lại đều phát ra tiếng kêu két két, rợn người. Ánh đèn xe không xuyên thấu nổi màn đêm, chỉ có thể chiếu rọi màn sương nước trước mặt thành một dải lụa trắng xóa. Lượt về do lão thường lái xe, trong buồng lái nồng nặc mùi khói thuốc hôi hám và mùi mồ hôi chua nồng. Ở ghế phụ, Vương Thành lắc lư theo nhịp va chạm của xe, chốt an toàn của khẩu súng trường típ 95 trong lòng hắn đã mở, ngón tay luôn đặt sẵn bên ngoài vòng bảo vệ cò súng. Nên đường mềm quá. Giọng lão thường khản đặc như vừa nuốt phải một nắm cát, hai tay hắn bám chặt lấy vô lăng, lớp bùn bên dưới bị ngấm nước sũng rồi, không chịu nổi sức nặng đâu. Trên thùng xe phía sau chở mười mấy người, còn kéo theo không ít hàng hóa. Ngoài Vu Mặc Lan, Từ Cường và Tiểu Trưng đã hy sinh, còn có các chiến sĩ phụ trách cảnh giới cùng mấy người lao công khác. Mặc dù có bạt tre nhưng cũng không ngăn nổi những cơn mưa tạt ngang. Vu Mặc Lan co rụt trong góc, dưới mông lót một chiếc hòm chống nước đựng dược phẩm, trong lòng gắt gao ôm chặt lấy hai chiếc bình nhỏ. Từ Cường ngồi xổm ở đuôi xe, tay cầm thanh xà beng thép xoắn đã mài sắc nhọn cắm giữa hai chân. Đám lao công xung quanh ai nấy mặt mày tái mét, vuốt ve cánh tay run rẩy vì lạnh, không chỉ vì cái rét mà còn vì nỗi sợ hãi sau khi tận mắt chứng kiến người chết tại xưởng dược vừa rồi. Cũng không phải họ chưa từng thấy người chết, nhưng ai có thể bảo đảm kẻ ngã xuống tiếp theo không phải là mình. Rầm, thân xe bỗng nhiên lún xuống bên phải, ngay sau đó là một tiếng kim loại ma sát chói tai đến rợn người. Cả xe người va vào nhau ngã rúi rụi. Còn chưa đợi Vu Mặc Lan định thần lại, động cơ đã phát ra một hồi gầm rú như tiếng thở dốc, lốp xe điên cuồng quay không trong vài giây rồi đột ngột tắt lịm. Thế giới lập tức tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào bao trùm trời đất, giống như vô số bàn tay lạnh lẽo đang vỗ vào con quái thú kim loại đã chết này. Mẹ kiếp, lún rồi. Lão Thường ở phía trước chửi thề một tiếng. Vương Thành đẩy cửa xe nhảy xuống, trong nháy mắt đó, gió lạnh bên ngoài cuốn theo nước mưa tràn vào thùng xe. Xuống hết cho ta, trừ thương binh và người chết, tất cả xuống xe. Tiếng gầm của Vương Thành xuyên thấu màn mưa, chỗ này cách xào huyệt của bọn lưu dân lúc nãy không xa, không thể dừng lại được. Vu Mặc Lan lau nước lạnh trên mặt, nhét ba lô vào trong, cầm lấy xà beng nhảy xuống xe. Đầu xe lệch sang một hố đất bên đường, bánh trước bên phải lún sâu xuống, gầm xe đã gác lên nền đường. Tiểu đội trưởng tiểu đội 1 dẫn theo hai người lên phía trên nền đường cảnh giới. Vương Thành nói nhanh như liên thanh, những người còn lại, toàn bộ ra đuôi xe đẩy xe, mười mấy gã đàn ông đứng trong bùn lầy, vai tựa chặt vào thành xe băng giá. 1, 2, lên, Lão Thường ở phía trước nhấn ga, khói đen lẫn trong màn mưa khiến người ta ho sặc sụa. Bùn đất bắn tung tóe lên mặt mọi người, thân xe rung chuyển nhưng vẫn không nhúc nhích. Lại lần nữa, Từ Cường quát lớn, ủng quân dụng dẫm xuống bùn tạo thành một hố sâu. Ngay lúc này, trong đám cỏ dại bên trên nền đường truyền đến động tĩnh. Trung đội trưởng, hướng 3 giờ, chiến sĩ cảnh giới phía trên đột nhiên hô lớn. Luồng sáng từ đèn xe quét qua. Đằng sau màn mưa, trong những bụi cỏ hoang, vô số bóng người đang xuyên qua. Bọn chúng không có da mặt, trên mặt dán đầy bùn đen và những thứ bẩn thỉu không tên, hành động cứng nhắc và vặn vẹo, giống như những con rối bị ngâm nước đến phát trương. 10 con, 20 con, vẫn còn tiếp tục tràn ra. Đây là lần đầu tiên họ thấy nhiều xác sống tụ tập lại một chỗ như vậy. Nổ súng, bắn điểm xạ, đừng để bọn chúng lại gần, Vương Thành quát, đồng thời khẩu súng trường trong tay hắn đã vang lên. Bằng bằng bằng, ánh lửa phụt ra từ nòng súng đặc biệt chói mắt trong đêm tối. Hai kẻ nhiễm bệnh xông lên hàng đầu lập tức ngã gục, đầu nổ tung như dưa hấu thối. Thế nhưng nhiều bóng đen hơn lại ập đến. Bọn chúng không sợ chết, càng không biết đau đớn, trong cổ họng phát ra tiếng khạch khạch rùng mình, như thủy triều tràn về phía chiếc xe tải. Đẩy xe, người không có súng không cần quản phía sau, đẩy, Vu Mặc Lan giống lớn một tiếng. Hắn biết rõ, nếu xe không chạy được thì đây chính là chiếc quan tài sắt, tất cả mọi người sẽ phải chết tại chỗ. Hắn thọc thanh xà beng vào dưới bánh xe, dùng vai nghiến chặt, gân xanh nổi đầy người. Hai kẻ nhiễm bệnh phá tan lưới lửa, lăn từ trên nền đường xuống, lao thẳng về phía đám người đang đẩy xe. À, một người lao công sợ quá buông tay, xoay người muốn chạy liền bị một kẻ nhiễm bệnh quật ngã xuống vũng bùn. Đừng loạn, hành động của bọn chúng không nhanh đâu, Từ Cường đột ngột xoay người, thanh xà beng trong tay vung thành một vòng tròn, bộp, một tiếng trầm đục vang lên. Thanh thép nện chuẩn xác vào thái dương kẻ nhiễm bệnh, trực tiếp đánh sụp một mảng xương đầu. Kẻ nhiễm bệnh đổ gục sang một bên. Từ Cường không dừng lại, thuận thế tung một cước đạp văng con thứ hai đang lao tới, rồi nghiêng người đâm một nhát xuyên thủng cuống họng nó. Đẩy đi, Từ Cường, ngươi canh giữ bên này, để ta bẩy, Vu Mặc Lan hô lớn. Oanh, Lão Thường đạp lút ga. Vu Mặc Lan cảm giác thanh xà beng như sắp cong lại, răng hắn nghiến chặt phát ra tiếng ken két, hai chân đạp vào bùn tạo thành hai rãnh sâu. Lên đi, có lẽ là bản năng sinh tồn bộc phát, hoặc cũng có thể là lốp xe cuối cùng đã nghiến trúng một tảng đá cứng. Thân xe to lớn chấn động mạnh một cái, bánh trước bên phải gian nan bò ra khỏi vũng bùn, gầm xe phát ra tiếng ma sát chói tai, và rồi, xe đã chuyển động, lên xe, mau lên xe. Vương Thành một tay thay băng đạn, một tay bắn trả, vừa đánh vừa lui. Chiếc xe tải không dừng lại mà chỉ chậm rãi trượt đi lấy đà gia tốc. Vu Mặc Lan túm lấy gã lao công suýt bị cắn, ném hắn vào thùng xe, rồi bản thân cũng nhanh chóng trèo lên. Từ Cường là người cuối cùng lên xe. Hắn gạt ngã một kẻ nhiễm bệnh đang cố bám lấy thành xe, mượn lực nhảy vọt một cái, cả người như một con báo đen lao vào thùng xe. Đi, Lão Thường, đạp lút ga cho ta. Vương Thành bám vào cửa bên ghế phụ, xả nốt những viên đạn cuối cùng vào đám xác sống đang truy đuổi gắt gao phía sau. Bằng bằng bằng, mấy bóng đen ngã gục trong mưa, bị đồng loại dẫm đạp lên. Chiếc xe tải gầm rú, tốc độ cuối cùng cũng tăng lên, bỏ xa đám thủy triều xám xịt và những tiếng gào thét hung tợn ở phía sau. Trong thùng xe, mọi người đều thở dốc dữ dội. Mưa vẫn rơi, gột rửa đi lớp bùn đất và mồ hôi lạnh trên người mỗi người. Vu Mặc Lan ngồi bệt bên cạnh hòm thuốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt như sắp nổ tung. Tay hắn đang run rẩy, trận bộc phát vừa rồi đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của hắn. Hắn nhìn một vòng xung quanh, Từ Cường đang lau vết hắc huyết trên xà beng, thân sắc lạnh lùng, không có vấn đề gì lớn. Mấy người lao công dù sợ đến hồn bay phách lạc nhưng đều đã lên xe, trừ vài vết chảy xước thì không ai bị cắn. Đều còn sống cả chứ? Vu Mặc Lan hỏi một câu. Không ai trả lời, chỉ có vài tiếng thở dốc nghẹn ngào đáp lại. Sống là tốt rồi. Từ Cường nhổ ra một búng nước bọt lẫn bùn đất. Mẹ kiếp, sao lại đông như thế? Bình thường chỉ thấy lác đác một hai con, lần này cảm giác như có ai đó cố tình dẫn chúng đến vậy. Vu Mặc Lan cúi đầu, nhìn bàn tay mình. Trong móng tay đều là bùn đen, trên mu bàn tay có một vệt đỏ, đó là vết chảy khi bẩy xe lúc nãy. Hắn sờ vào túi áo, móc khóa hình con mèo nhỏ vẫn còn đó, tuy hơi ướt nhưng vẫn nguyên vẹn. Hắn ôm chặt hai chiếc bình nhỏ vào lòng. Cái lạnh của kim loại xuyên qua lớp áo bông ướt sũng truyền vào người, nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Phía trước, ánh đèn xe đâm xuyên màn đêm. Một cột mốc đường nghiêng ngả lướt qua. Doanh trại Lục Châu 5 km. Về rồi. Vu Mặc Lan nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành xe lạnh lẽo. Chuyến này, xem như đã nhặt lại được một mạng. Chương 70. Vị trí. Ngày 28 tháng 11 năm 2027. Ngày thứ 165 sau thảm họa. Ánh đèn ở Lục Châu trong đêm nay tỏ ra có chút suy yếu. Mưa vẫn đang rơi, ánh sáng không tài nào tán ra được, chỉ có thể co cụm lại thành từng quầng vàng vọt u ám, giống như dính chặt vào những sợi dây thép gai ướt đẫm. Nhìn từ xa, cả doanh trại giống như bị một thứ gì đó vô hình miễn cưỡng nhốt chặt, ánh sáng lập lê không ổn định, như muốn đổ sụp trong mưa gió. Chiếc xe tải tiến vào cửa lớn, lốp xe cuốn lên một mảng bùn nước lớn, hắt lên trụ cổng xi măng phát ra một tiếng đùng đục ngầu. Nước đen thuận theo mặt đất chảy lan ra, nhanh chóng tỏa ra một mùi chua loét nồng nặc, đó là mùi khí mục nát từ lòng đất bốc lên. Vu Mặc Lan từ thùng xe nhảy xuống, chân vừa chạm đất liền trượt một cái, đầu gối bùn rùn, suýt chút nữa quỳ rạp vào vũng bùn nước kia. Hắn gồng chân, gượng gạo đứng vững lại, mới phát hiện mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn không tan đi, mang theo một mùi rỉ sét và mùi thuốc súng nhàn nhạt. Giữa hàng, Vương Thành ở phía đầu xe hô lên, giọng điệu có chút gấp gáp và khàn đặc rõ rệt. Hắn đã đi về phía khu y tế, không ngoảnh đầu lại, bước chân tuy không nhanh nhưng rất cứng nhắc, mỗi bước đều dẫm xuống thật nặng, giống như muốn dẫm nát mặt đất thành hố. Hai người mặc đồ bảo hộ hóa học màu trắng, đeo bình phun xương tiến lên, đối diện với thùng xe và lốp xe mà phun xịt một hồi. Làn khói trắng bốc lên, mùi nước khử trùng cực nồng, trong nháy mắt che lấp đi mùi ẩm mốc và huyết tinh mang về từ xưởng dược, sặc vào phổi khiến người ta khó chịu, nhưng không ai dám ho một tiếng. Thuốc ở đây. Lý Minh Quốc vỗ vỗ vào ba lô, cao giọng nói, trong ngữ khí mang theo chút kích động sau khi thoát chết. Vài dương, còn có không ít thuốc lẻ, mấy binh sĩ hậu cần đeo khẩu trang chạy lại, không nói lời nào, trực tiếp bê từng dương thuốc đi, nhấc vào phía sau kho hàng che bạt, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Hành động của bọn họ nhanh lẹ, thuần thục, thậm chí có chút vội vàng hấp tấp, giống như đang tranh cướp thứ gì đó. Không ai đăng ký số lượng mà dân công mang về. Càng không ai đoái hoài đến cái vật hình trụ dài đang bị tấm bạt che phủ trong thùng xe. Bên dưới cái bóng hình ấy chính là Tiểu Trương, người mà vài giờ trước vẫn còn đang trò chuyện. Vu Mặc Lan đứng sững không động đậy. Ba lô vẫn còn trên vai, thắt chặt đến mức khiến hắn thấy tê dại. Hắn nghiêng người, cảm nhận được hai cái lọ cứng nhắc trong túi đang tì vào lưng, lạnh lẽo nhưng chân thật. Đi thôi. Từ Cường đi tới, vỗ nhẹ vào cánh tay hắn một cái rồi thu tay lại ngay. Ống tay áo của Từ Cường ướt một đoạn. Màu sắc đen kịt lại, mãi không khô nổi, bàn tay kia buông thõng bên thân, các đốt ngón tay hơi co lại, vẫn còn run rẩy nhẹ một cách không kiểm soát. Bọn họ đi về phía khu lều trại, còn chưa kịp lại gần đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Cha, Tiểu Vũ xông ra, chạy có chút lảo đảo, đôi giày trên chân rõ ràng không vừa xe nên trượt trên nền đất bùn. Nàng mới chạy được hai bước đã bị Lâm Chỉ Khê túm chặt lấy. Đừng lại gần vội, giọng Lâm Chỉ Khê có chút run rẩy, cao vút lên rồi lại nhanh chóng nén xuống. Trên người cha con bẩn, đừng chạm vào vội. Dứt lời, chính nàng lại đứng không vững, tay bám lấy cọc lều, từ từ ngồi xổm xuống, cúi đầu hít một hơi thật sâu, bả vai khẽ run lên, vành mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Vu Mặc Lan đứng tại chỗ nhìn hai mẹ con, không bước qua. Hắn biết trên người mình là mùi vị gì, mùi của người chết, mùi rỉ sét, còn có cả loại mùi nước khử trùng tẩy rửa mãi không sạch khiến người ta buồn nôn. Hắn xoay người đi vào khu cách ly, lúc cởi áo khoác, lớp vải ướt dính chặt vào da thịt bị kéo xuống khiến hắn đau nhức như bị lột đi một lớp da. Hắn khom lưng, dùng nước trong chậu đã lạnh ngắt lau tay từng lần một. Nước lạnh thấu xương, cảm giác thế nào cũng không rửa sạch được. Hắn trà sát thật mạnh, cho đến khi da thịt đỏ ửng và nóng rát mới dừng lại. Lúc trở về lều, hắn để ba lô xuống đất, kéo khóa ra, hai cái lọ lăn ra ngoài, phát ra tiếng đông trầm đục trên mặt đất. Đôi mắt Tiểu Vũ chợt sáng bừng lên, đó là thứ ánh sáng chân thực. Nàng theo bản năng nhích tới phía trước một bước, vươn tay ra nhưng rồi lại nhanh chóng dừng lại, ngồi xổm ở đó không dám cử động, quay đầu nhìn Lâm Chỉ Khê, trong ánh mắt tràn đầy sự khát vọng và cẩn thận từng ly từng tí. Vu Mặc Lan không nói gì, lại từ trong túi lấy ra con mèo nhỏ đồ chơi kia, đặt cạnh hai cái lọ. Tiểu Vũ ngẩn người một lát, nàng không lập tức cầm lấy. Qua vài giây sau, nàng mới chậm rãi đưa tay, ôm con mèo nhỏ vào lòng, dùng gò má cọ sát vào lớp vải nhung hơi thô ráp, vòng tay siết lại rất chặt, hành động rất nhẹ nhàng, nhưng không phải vì sợ làm hỏng, mà giống như sợ nó bị lấy đi mất. Lâm Chỉ Khê nhìn qua một cái, không hỏi gì cả. Trong lều yên tĩnh trở lại, ở đâu ra vậy, nàng vẫn hạ thấp giọng hỏi một câu, chỉ vào cái lọ. Trong xưởng dược, cái này không báo vào sổ sách. Vu Mặc Lan ngồi xuống, tựa vào mép giường, giọng nói hơi khàn, tiện tay lấy thôi. Hắn không giải thích thêm rằng những thứ này được nhặt ra từ phòng của người chết. Lâm Chỉ Khê gật đầu, đem mì sợi cùng cái lọ cất kỹ, hành động đó giống như muốn giấu biến chuyện này vào một góc khuất nào đó. Tiểu Vũ ngồi trên giường trong chăn, một tay vuốt ve con mèo nhỏ, tay kia nắn góc lọ, mãi không chịu mở ra. Ăn không? Vu Mặc Lan hỏi. Tiểu Vũ lắc đầu, đẩy cái lọ cho mẹ. Lâm Chỉ Khê đón lấy, ngón tay siết chặt, bóp một hồi rồi gật đầu. Chiều nay có chuyện, nàng nói khẽ, ánh mắt hơi né tránh, dường như đang do dự không biết có nên nói hay không. Chuyện gì? Ở bãi đá có người không trở về. Nàng nói rất chậm, mỗi lời như đều xoay một vòng trong miệng mới thốt ra, nói là bị ngất, trực tiếp khiêng đi. Sau đó ta đi gánh nước, thấy bên phía hố đốt xác bốc khói, quần áo của những người đó bị đốt sạch. Ta nhận ra cái áo sơ mi kẻ caro màu đỏ đó là của họ Vương ở lều sát vách. Vu Mặc Lan không nói gì. Hắn đã thấy qua loại phương thức xử lý đó. Đó là cách đối đãi với phế liệu, cũng là cách đối đãi với ẩn họa. Lý Doanh mới hạ quy định mới. Lâm Chỉ Khê tiếp tục nói, phải đo thân nhiệt, 3 ngày kiểm tra một lần. Không kiểm tra thì không có khẩu phần ăn. Mấy ngày nay nhiều người bị ho, ban đêm thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh đó, phổi như muốn ho rách ra vậy. Bên ngoài vang lên tiếng va chạm, không gấp gáp nhưng rất rõ ràng, là tiếng vật cứng đập vào thanh lan can kim loại. Vu Mặc Lan, Từ Cường, đi thôi. Lúc bọn họ ra ngoài, Vương Thành đã thay bộ quần áo khô ráo. Bộ quân phục huấn luyện rất chỉnh tề, cúc áo cài chặt đến tận viên trên cùng, mặt đã rửa sạch, râu ria cạo nhẵn nhụi, cả người đã trở lại dáng vẻ của một trung đội trưởng tiêu chuẩn, tháo vát. Chỉ có tay trái vẫn cắm trong túi áo, mãi không rút ra. Làm tốt lắm. Đi đi về về cùng một con đường mà ngươi không để lún xe. Hắn đưa lại hai tờ phiếu, tay rất vững, điểm công gấp đôi. Thêm cả phiếu đổi ưu tiên nữa. Tờ phiếu không lớn, bằng giấy cứng, phía trên đóng dấu đỏ. Từ Cường cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Người đâu? Khóe miệng Vương Thành nhếch lên một chút, nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Xử lý rồi. Cứ thế sao? Từ Cường hỏi, giọng nói hơi lạnh lẽo. Cứ thế thôi. Không khí đông cứng lại, chỉ có tiếng gió thổi qua lưới thép gai như tiếng rên rỉ. Tiểu Trương là lính của ngươi. Từ Cường nói, đến cái tên cũng không để lại sao? Đó là một tai nạn. Vương Thành ngắt lời hắn, trong ánh mắt lóe lên một tia thống khổ khó nhận ra, nhưng nhanh chóng bị sự lạnh lùng cứng nhắc bao phủ. Nhớ kỹ, Từ Cường, ở nơi này, người càng nhiều thì vị trí càng thiếu đi. Muốn sống sót thì đừng quá chấp nhất vào người chết. Vị trí gì? Từ Cường truy vấn. Vị trí để ăn cơm. Vương Thành nói xong liền bỏ đi, bóng lưng ưỡn thẳng tắp, giống như đang gánh vác một thứ gì đó vô hình. Trở lại khu lều trại, đèn trong doanh trại đã tắt một nửa. Lâm Chỉ Khê nhẹ chân nhẹ tay thu dọn đồ đạc, Tiểu Vũ vuốt ve con mèo nhỏ, đã ngủ trong chăn, tay vẫn còn nắm chặt nắp lọ. Vu Mặc Lan đem tờ phiếu đổi ưu tiên đưa cho Lâm Chỉ Khê. Ngày mai đi đổi thứ gì đó, cái này có thể chen hàng. Lâm Chỉ Khê nhận lấy tờ phiếu, tay hơi run rẩy. Thật sự đổi được sao? Được. Vu Mặc Lan nhìn nàng, đã lấy mạng ra đổi thế này, ai dám không cho, ta liền cùng kẻ đó liều mạng. Hắn nằm xuống nhưng không nhắm mắt, dưới gối đè lên những tờ phiếu điểm công. Hắn nhớ lại tiếng rắc trong kho số 3, lại nghĩ tới ngữ khí của Vương Thành khi nói về vị trí. Nơi này là ốc đảo, nhưng ốc đảo chưa bao giờ là để cứu vớt tất cả mọi người. Nó là một tấm lưới sàng lọc, thậm chí là một lò nung. Hắn đưa tay vào trong chăn, nắm chặt lấy chiếc giày mới chưa kịp thay của Tiểu Vũ, men theo đó là đôi chân nhỏ hơi lạnh lẽo, đầu ngón tay chạm vào con mèo nhỏ. Linh đang đã hỏng, không kêu nữa, nhưng xúc cảm của lớp vải nhung này rất mềm mại. Gió rít qua lưới thép gai, phát ra tiếng hú ù ù, giống như có ai đó đang khóc.